Thẩm Triệt giữa mày lướt qua kinh ngạc. Hắn thê tử thường thường ở trong lúc lơ đãng cho hắn một loại kỳ dị kinh ngạc cảm thán. Có đôi khi hắn cảm thấy nàng tựa như một điều bí ẩn, cùng lúc ban đầu hiểu biết đến hoàn toàn không giống nhau. Trở về đi, bên ngoài quá lạnh. Hắn chợt bổ sung nói, thật sự vây, ta làm Ngọc Nghiên đưa người trở về. Hà Nhã nhìn nhìn thiên. Trong trời đêm đã có thể nhìn đến kia một viên sao mai tinh, không cần, lập tức liền phải trời đã sáng. Nay một cái tiểu cũ năm liền tại đây một loại nói không rõ bầu không khí chung đi qua, hai người tuy rằng có nói chuyện, nhưng là Hà Nhã không yêu cầu Thẩm Triệt dọn về phòng ngủ, Thẩm Triệt cũng không đưa ra dọn về tới. Hai người thế nhưng quỷ dị mà ở riêng. Nhục viên tử phun ra nuốt vào vài lần, đại ý xảo cô hiện tại cũng đi theo hầu hạ, vạn nhất bị lao phu nhân đã biết, sẽ không tốt lắm. Hà Nhã gọi tới xảo cô, cười tủm tỉm hỏi xảo cô có nghĩ nhị thiếu gia thi đậu công danh, xảo cô đầu điểm giống gà con mổ thóc. Hà Nhã lại thưởng nàng hai cái đại nén bạc, lại đi lão phu nhân chỗ đó, lão phu nhân ngược lại khen Hà Nhã hiểu chuyện, biết đau lòng nam nhân. Chứ bỏ xử lý cửa hàng. Nàng không có việc gì khi liền bắt đầu huấn luyện đáng yêu, tuy rằng mỗi tháng đều phải trước bổ thiếu hụt, nhưng lúc trước lần đó gây chuyện giấy hành bồi một ít, hơn nữa tiểu đái thành tâm quy thuận về sau, tạo giấy phường cùng cửa hàng quy mô đều mở rộng không ít, lại từ nguồn cội cắt giảm phí tổn, thuận lợi nhuận đều là nguyên lai vài lần, cho nên trên tay cũng có một ít vụn vặt bạc. Này đó vụn vặt bạc Hà Nhã không một tia do dự, toàn lệnh nhục viên tử nhờ người nghĩ cách lộng mới mẻ thịt. Bỏ tới, tăng mạnh đáng yêu dinh dưỡng. Nhưng này đó là xa xa không đủ, từ Lam Cảnh Minh miêu tả Hà Nhã phán định đối phương có bị mà đến, chuẩn bị khuyển loại dị thường hung mãnh, Lam Cảnh Minh tỉ mỉ nuôi uy lang khuyển không ra 10 cái hiệp đã bị cắn đứt cổ. Đáng yêu huyết thống tuy rằng cao quý, nhưng chưa kinh nghiệm khắc huấn luyện hoặc hoang dại tôi luyện, đối phó giống nhau khuyển dư giả, tùy tiện kéo đi đánh nhau. Chỉ sợ ngược lại rơi xuống hạ phong. Nếu có khả năng, kéo ra ngoài săn thú hoặc là tìm tới khác khuyển đánh nhau là tốt nhất. Nhưng là ở Thẩm gia, đây là không có khả năng. Huống hồ phòng đầu cái kia còn ở giận dỗi, Hà Nhã đang nghĩ ngợi tới, xảo cô từ lão phu nhân chỗ đó đã trở lại, thấy Hà Nhã, ánh mắt có chút trốn tránh. Hà Nhã vô vô đáng yêu đầu, đáng yêu ngồi xổm ngồi xuống, trong miệng cắn một khối tròn xoe đại thạch đầu, xảo cô mới dám đã đi tới. Mới vừa rồi ở lao phu nhân chỗ đó nhìn thấy nhị lao ra trong phủ tam tiểu thư. Nói chính là Thẩm tiểu, lao phu nhân nên phân đều phân, xảo cô lời này còn có chuyện. Chẳng lẽ còn nhớ thương nàng này gian cửa hàng. Hà Nhã đột nhiên cảm thấy phiền lòng, hỏi, nàng có ý tứ gì? Xảo cô không nghĩ tới Hà Nhã như vậy trực tiếp, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng Thẩm tiểu có ý tứ gì, chỉ là đem vừa vặn nghe được nói thuật lại một lần cấp Hà Nhã. Ngại chính mình cửa hàng sinh ý không tốt. Nói muốn đi theo ta học. Nàng không sợ người chê cười a? Hà Nhã cười lạnh nói. Tuy không ai minh nói nàng, cũng ngại nàng nhúng tay cửa hàng mất mặt, Thẩm ra người sao, nhiều lắm ngồi đếm đếm bạc, số xong còn phải lập tức đi rửa tay, ngại dơ. Tiền phu nhân cũng ở, tam tiểu thư mới vừa hứa cho mục gia, bên kia. Nói là muốn trước học quản gia. Xảo cô như vậy vừa nói, Hà Nhã minh bạch, bất quá còn có chút không tin tưởng, mục gia, chính là mục lễ. Xảo cô gật gật đầu. Mục lễ. Tam phẩm lại bộ tả thị lang, ấn Thẩm Nguyệt Lân chức quan, tất nhiên là trèo cao, nhưng đối phương chỉ sợ vì chính là Thẩm Tề Sơn danh hào, không thể tưởng được tiền thị còn sợ nữ nhi qua đi áp không được trận, thật là như vậy đảo cũng không cái gọi là, đừng đánh khác chủ ý liền thành. Hà Nhã lược hỏi hai câu, biết lao phu nhân cũng vẫn chưa một ngụm đáp ứng, trong lòng có số, tiếp tục trên mặt đất bày mười mấy ghế dài tử, huấn luyện đáng yêu nhảy ghế. Quay đầu thấy xảo cô còn không đi, nhướng mày hỏi, còn có việc. Xảo cô tiểu tâm cười nói, lần trước thiếu nãi nãi làm 9 tầng bánh lao phu nhân thích chứ, tiêu ta tiểu tâm thiếu nãi nãi thân mình, cũng thật sớm ngày làm nàng lão nhân ra lại cao hứng cao hứng. Nửa câu đầu nghe còn vui mừng, nửa câu sau. Hà Nhã liếc liếc mắt một cái kia nhắm chặt cửa sổ, phất phất tay, ta đi trong vườn lưu cầu, ngươi vội vàng đi thôi. Xảo cô vốn là tưởng ấn lao phu nhân phân phó, cấp Hà Nhã hảo hảo bắt mạch, nhìn xem thân mình. Nhà nàng tổ tiên nhiều thế hệ làm nghề y y. Bất quá tới rồi phụ thân này bối nhi suy bại, sau lại bị bán được thẩm phủ, ngẫu nhiên bị Lý thị phát hiện, liền lưu tại bên người nhi, ngày thường lao phu nhân dưỡng sinh dược thiện đều là nàng xử lý, chỉ là Hà Nhã bởi vì nàng là lao phu nhân ngạnh đưa cho nàng, còn tưởng rằng có cái gì tâm tư khác, vẫn chưa lưu ý xảo cô còn có loại này bản lĩnh. Xảo cô thấy Hà Nhã có mấy phần không kiên nhẫn, chỉ phải từ bỏ, vẫn là tìm cái nàng tâm tình tốt thời điểm lại nói. Xảo cô thanh lui ra, nhục viên tử tiến lên kỳ quái nói. Ngày ấy một khối đưa 9 tầng bánh, như thế nào lao phu nhân ăn tới rồi, phu nhân cùng đại thiếu nãi nãi không có ăn đến. Hà Nhã cũng không biết sao lại thế này, xuân sinh cùng hạ thần đều là đáng tin cậy,

lần này tánh mạng bị niết ở Thẩm Triệt trên tay, nếu là bị Bình Dương Hầu đã biết, chính mình cũng khó thoát vừa chết, còn không bằng cầu trước mắt vị này ra phong chính mình một con ngựa, mang tặng bọn họ đi vào, chính mình chạy nhanh cuốn đồ vật trốn chạy mới là thượng sách. Cho nên Lược Một trầm tư nói, hai vị gia, nếu chịu lưu tiểu nhân một mạng, tiểu nhân định đem biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Ngọc Nghiên làm bộ muốn đi chém hắn, Thẩm Triệt duỗi tay ngăn lại, nhàn nhạt nói, ngươi nói nếu cùng ta biết đến giống nhau, liền tha ngươi. Lỗ Bốn vừa nghe, nào dám có điều dấu dếm, đem Bình Dương Hầu như thế nào cùng này thắt đát người cấu kết ở một khối chuyện này nói cái sạch sẽ, vốn dĩ rửa theo hắn cấp bậc, tất nhiên là không thể nào biết được, nhưng này thắt đát người là mang theo quyền tới, rất nhiều chuyện này đều là đấu chơi thời điểm nói, giam ba câu, Lỗ Bốn hoặc không rõ, nhưng Thẩm Triệt cùng đã đến mật báo liền ở bên nhau, đầu mặt sau có điểm sinh gió lạnh. Nguyên lai chân chính cùng thắt đát người cấu kết ở bên nhau chính là Chiêu Vương. Đại Chu cùng thắt đát người chưa bao giờ từng có hòa bình, từ Thái Tổ khởi, xua đuổi thắt đát người bắt trốn 3.000 dặm khởi liền mai phục thù hận hận giống. 20 năm qua thắt đát nội loạn, không rảnh quấy rầy Đại Chu, nhưng năm gần đây nghe nói thắt đát Tả Hiền Vương Ô Mục Tề là một nhân tài, ẩn có nhất thống thắt đát các bộ, chỉ huy Nam Hạ chi tích. Chiêu Vương chính là Hoàng hậu Sở Gia, tuy Hoàng đế không có lập hạ Thái Tử, nhưng từ góc độ nào tới nói, đều là nhất có thực lực cùng hy vọng người thừa kế, nhưng thế nhưng nóng vội đến nỗi nơi đây bước, cùng thắt đát người cấu kết. Nhưng tiểu lão hổ như thế nào sẽ quân đến nơi đây? Cái này không biết nặng nhẹ xuẩn trứng, thật muốn vì ba lượng bạc đem mệnh đều cấp ném. Lỗ Bốn nói xong sậu thấy Thẩm Triệt trong mắt toát ra lửa giận. Còn nói chính mình nơi nào nói kém, quỳ trên mặt đất liên thanh dập đầu, tiểu nhân lời nói đều thật. Thẩm Triệt thấy hắn đầu muốn khái trời ra, sợ trong chốc lát dẫn nhân chú mục, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, không liên quan ngươi sự. Ta thả hỏi ngươi, ngươi cũng biết làm cảnh minh vì sao mà đến. Lỗ Bốn ngẩn ra, Lược Một do dự gian, Ngọc Nghiên đã hừ lạnh một tiếng, chuyện tới hiện giờ, Lỗ Bốn cũng hoàn toàn bất cứ giá nào, có thứ ta bị Kim Mao khuyển kéo qua đi, nghe thấy kia thắt đát vương tử nói muốn kéo Võ Định Hầu xuống nước. Ta liền nghe xong như vậy một câu, sau lại nghe nói tiểu hầu ra vì một cái ca nữ chết 10 vạn lượng bạc. Lại sau lại, liền nghe nói hôm nay là lớn nhất một ván. Nga, đúng rồi. Tiểu nhân đã từng nói đến nơi này, Lỗ Bốn lại mặt lộ vẻ chần chờ. Ngọc Nghiên gấp không thể cần thưởng hắn hai bàn tay, Thẩm Triệt mày kiếm dương lên, đã từng như thế nào? Lỗ Bốn hít vào một hơi nói, tiểu nhân đã từng gặp qua Lam Văn Giản cùng thắt đát vương tử ở một khối. Lam Văn Giản, Võ Định Hầu con vợ lẽ, Thẩm Triệt trong mắt quang mang chợt lóe, trong này quả nhiên không đơn giản. Lỗ Bốn nói tiếp, tiểu nhân phỏng đoán Võ Định Hầu tất khinh thường với kia thắt đát người, lại chưa từng tưởng nhà mình ra cái bại hoại. Nghe nói Võ Định Hầu phụ tử tuy không tương hợp, nhưng nhất bảo bối thịt đau vẫn là như vậy một cái con vợ cả, thắt đát người vô pháp mượn sức lao hầu ra. Liên thông đồng này con vợ lẽ tới mưu hại con vợ cả, như vậy có thể nói một hòn đá ném hai chim. Thậm chí không nghĩ tới Lỗ Bốn còn hơi có chút đầu óc, lại nghe hắn đối kia thắt đát người rất là khinh thường, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Chó săn đều còn có điểm tiết, Bình Dương Hầu như vậy hoàng thân quốc thích lại trước đem tổ tông cấp ném. Lỗ Bốn nói xong một trận trầm mặc. Đông nghe bên ngoài truyền đến một mảnh tiếng nhạc, hắn hoảng đến đứng lên, có tiếng bước chân tiếp cận, tiếp theo một cái lớn giọng truyền tới, Lỗ Bốn. Nên Kim Mao lên sân khấu. Theo thanh âm, một cái râu quai nón đại hán đi đến, nhìn đến Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên ngẩn ra một chút, trong mắt hiện lên cảnh giác hỏi, Vương Nhị đâu, bọn họ là ai? Lỗ Bốn chấn định nói, hắn là chúng ta khuyển đội mới tới, ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, còn không có gặp qua, đêm nay thượng không phải nói Lỗ Bốn hướng đại hán chớp mắt vài cái. Đại hán hiểu ý, nguyên lai bọn họ nơi này quy củ chính là trước cấp mới tới xuyên làm khó dễ, hảo kêu hắn về sau ngoan ngoãn nghe lời, tỉ như làm này tay mới đi kéo lệnh người chạm run kinh hãi hung quyển. Dâu quay nón đại hán hướng Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên không có hảo ý mà cười, vậy các ngươi nhanh lên nhì, lập tức nên gỗ môn phong lên sân khấu. Gỗ môn phong, chính là kia thắt đát vương tử. Lỗ Bốn ứng, đại kia dâu quay nón đại hán rời đi, nhỏ giọng nói, nhị vị gia, ta thượng có lao hạ có tiểu. Cầu hai vị cấp điều đường sống, trong chốc lát ta đưa các ngươi đi vào, các ngươi nắm Kim Ma khuyển, tiểu nhân như vậy rời đi, ngày khác lại báo các ngươi đại ân đại đức. Ngọc Nghiên nói, ít nói nhảm. Lỗ Bốn con nhìn Thẩm Triệt. Thẩm Triệt nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, Lỗ Bốn lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, hai vị cẩn thận, này cẩu lợi hại đâu, đã đói bụng 3 ngày. Thẩm Triệt đã cảm giác được này Kim Mao lợi hại, bọn họ ở chỗ này nói như vậy một lát nói, kia cẩu liền ở phía sau, lăng là không rên một tiếng. Căn bản không giống như là đói bụng 3 ngày cầu. Tiếp nhận Lỗ Bốn tay chung xiên bắt cá, hai người tiểu tâm mà nhìn Lỗ Bốn. Nói thật, Lỗ Bốn bắt đầu tưởng chính là lợi dụng cái này công phu, phóng Kim Mao ra tới lộng chết hai người kia, nhưng thấy hai người võ nghệ cao cường, nói chuyện với nhau gian càng cảm thấy Thẩm Triệt không phải người thường, âm thầm đã chết này tâm, chỉ nghĩ mau đưa này hai cái ôn thần đi vào, chính mình rảnh rỗi trốn chạy. Cẩn thận! Lỗ bốn một tiếng gầm nhẹ, Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy còn chưa nghe được tiếng vang, một đạo hắc ảnh liền phát ra tới. Chỉ thấy này cẩu toàn thân quyền bao, cũng không phải rất cao lớn, chính là thực chắc nịch lùn chân cẩu, miệng chó cực dài, hai con mắt xanh mơn mởn mà khiếp người. Tiếp theo, lỗ bốn vội la lên, một cái xích sắt ném tới, Ngọc Nghiên vội vàng tiếp được, hai người tả hữu cùng lôi kéo này cẩu, phòng ngừa nó tiến lên cắn xé. Ngọc Nghiên một thân công phu, trên giang hồ hiếm có đối thủ, kéo này cẩu lại có chút lao lực, có thể thấy được này cẩu lực lượng to lớn. Ra, đi thôi. Lỗ canh bốn vì cố hết sức. Bọn họ hai người lôi kéo cẩu đi ở phía trước, Thẩm Triệt theo ở phía sau, hắn tiến vào thời điểm, cùng Ngọc Nghiên cùng nhau đối diện dung làm chút thay đổi, cũng không lo lắng sẽ bị người nhận ra tới. Lúc này có lô bốn dẫn, phía trước thực mau xuất hiện một đạo cửa nhỏ, lô bốn ý bảo Thẩm Triệt kết quả trên tay hắn xích sát, Thẩm Triệt tiếp nhận đồng thời trở tay chế trụ lô bốn tay cổ tay, lô bốn cả kinh. Chỉ phải nói, ra, ngốc một lát đi vào, ngài dùng xiên bắt cá đảo khai cẩu trên cổ ám khấu có thể, tiểu nhân. Thẩm Triệt nói, ngươi đã quên ngươi ăn dược. Lỗ tứ phương nhớ tới. Thẩm Triệt nói, mang chúng ta đi lên. Lỗ bốn lui không thể lui, một lần nữa tiếp nhận xích sát, Tiêu Ngọc Nghiên lui về phía sau, Kim Mao thấy xa kia môn, liền lộ ra hưng phấn ánh sáng. Lỗ bốn đi theo chạy như điên, tới rồi trước mặt, dùng sức dùng xiên bắt cá một đảo, Kim Mao mũi tên giống nhau mà đánh vỡ kia môn sông ra ngoài. Nếu không có hắn tự mình động tác, Thẩm Triệt cùng Ngọc Nghiên nhất định sẽ bị lôi ra ám môn, bại lộ với đấu trường bên trong. Lỗ bốn xoay người thấy Ngọc mắt lạnh băng ánh mắt, cười khổ nói, hai vị gia, ngại nhưng nhất định phải nói chuyện giữ lời. Ngọc Nghiên đẩy hắn tiến lên, đi. Lỗ bốn cuối cùng một kế mất đi hiệu lực, từ một con đường khác mang theo hai người đi lên, Thẩm Triệt vừa thấy. Trung gian là cái nhưng dung mấy chục người loại nhỏ đấu trường, lúc này cũng ngồi đầy người, đều ở chú ý trong sân quyền đấu, cũng không người chú ý tới bọn họ. Lỗ bốn nhỏ giọng nói, ra, có thể cấp tiểu nhân giải dược đi. Thẩm Triệt nhìn hắn một cái. Như thế nào mới có thể không bị phát hiện? Lỗ bốn thở dài, từ eo lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Thẩm Triệt. Thẩm Triệt nói, ngươi này đọc 3 ngày sau mới phát tác, đến thành Nam thành Hoàng trong miếu đi lấy là được. Lỗ tứ đại kinh thất sắc, Thẩm Triệt đã mang theo Ngọc Nghiên hướng trong đám người đi đến. Nhân hắn phát hiện không ít người là mang theo gã sai vật cùng thị nữ, cho nên xen lẫn trong đó, cũng không dễ bị phát hiện. Thẩm Triệt cùng lỗ bốn này ngắn ngủi nói chuyện với nhau công phu. Kia trong sân chỉ còn lại có Kim Mao. Mặt khác một con so Kim Mao hình thể lớn hơn nhiều cẩu phiên cái bụng nằm ngửa trên mặt đất, hiển nhiên đã bị cắn đứt tiết hầu. Thẩm Triệt tiểu tâm hướng khắp nơi nhìn lại, Lam Cảnh Minh không khó tìm. Bất quá liếc mắt một cái quét tới vẫn chưa nhìn đến tiểu lão hổ, lại cẩn thận một nhìn, mới nhìn đến Lam Cảnh Minh sau lưng lập một cái gã sai vặt, còn dính hai phiết ria mép. Còn biết ra vẻ một cái nam, Thẩm Triệt lửa giận hơi tiêu. Lúc này một trận tiếng đàn vang lên, nguyên lai Bình Dương hầu dùng tiếng đàn tới thay thế kia đổi chàng đồng La Thanh. Càng hiện chẳng ra cái gì cả, lại không một người bật cười, Thẩm Triệt manh thấy Hà Nhã mắt trái sao căng thẳng, đúng là nàng khẩn trương biểu hiện, phía trước Lam Cảnh Minh đứng lên, nguyên lai đêm nay đấu khuyển đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, nên đáng yêu lên sân khấu. Bất quá nửa tháng không thấy đáng yêu, đương kia một lồng sắt bị nâng đi lên khi, Thẩm Triệt cũng lắp bắp kinh hãi, kia trong lồng giam giữ đã không phải nhìn có chút sợ hãi đại cẩu, mà là một con mắt xanh lẻ hung thú. Kia giữa sân một con trầm mặc kim mao đột nhiên phát ra một tiếng thấp gào. Nhưng trong lồng đáng yêu không chút sức mẻ, hai chỉ mắt chó lại xuyên qua một lùng khe hở nhìn chằm chằm hướng trong sân Kim Mao. Bình Dương Hầu ngồi ở trung ương, bên trái là Lam Cảnh Minh vị trí, bên phải là Thắt Đát Vương tử Gỗ Môn Phong. Gỗ Môn Phong tuổi chừng 25, không ấn Thắt Đát người tiêu chuẩn, chính là ấn Đại Chu người thẩm mỹ, cũng là cái cực kỳ dương cương mỹ nam tử. Lúc này dưới chân còn phục một cái mảnh mai bạch y liễu nữ tử, nàng tuy rằng cấp Gỗ Môn Phong nhẹ đấm chân, hai con mắt cũng không ngừng nhìn phía Lam Cảnh Minh. Đáng tiếc vô luận là Gỗ Môn Phong hoặc là Lam Cảnh Minh, đều căn bản không chú ý tới nàng. Biểu tình. Vừa thấy đến đáng yêu, Gỗ Môn Phong cũng âm thầm kêu một tiếng hảo, chỉ sợ này chỉ Kim Mao căn bản không phải Lam Cảnh Minh này chỉ cầu đối thủ. Tào Côn trước bị đáng yêu hoảng sợ, khoe miệng ngay sau đó gục xuống xuống dưới, nhấp thành một cái đường cong, hắn này chỉ Kim Mao, tuy rằng hình thể không lớn, nhưng lại nhưng phát sát 5 lần thể tích cự khuyển. Ô Đạt Phong còn muốn dùng Kim Mao tới tiêu hao đối phương thể lực. Thả làm cho bọn họ nhìn xem Kim Mao thực lực. Tào Côn mới vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, trong sân Kim Mao đột nhiên lui về phía sau một bước, này. Tào Côn bỗng nhiên lập lên, Kim Mao lui về phía sau một bước lúc sau đứng lại, tựa hồ cảm nhận được nhục nhã, đột nhiên chiều đáng yêu vọt qua đi, lần này đáng yêu nhưng thật ra trốn rồi qua đi, Kim Mao thấy đáng yêu trốn tránh, lập tức tìm được phía trước cắn xé khoái cảm, ngắn nhỏ tứ chi nhảy lên, há mồm hướng đáng yêu cổ tắc tới, chỉ là nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Kim Mao giơ lên cổ đồng thời, đáng yêu một ngụm cắn chúng nó hết hầu, số căn cổ cốt đồng thời đứt gãy thanh âm, đầu tiên là lệnh người sởn tóc gãy cảm giác, sau đó trong sân có người đứng lên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thị huyết người nơi nơi đều là, Tào Côn suy sụp ngồi xuống, hắn đáng yêu tiểu Kim Mao, bách chiến bách thắng, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, thường xuyên ngoài dự đoán mọi người tiểu Kim Mao thế nhưng một cái hiệp đã bị cắn đứt cổ, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng. Đáng yêu đứng ở giữa sân, thân mình bất động, đôi mắt cũng bất động, miệng buông lỏng, tiểu Kim Mao thi thể liền dừng ở trên mặt đất. Hảo! Quả thật là khuyển vương! Gỗ Mun Phong vỗ tay nói, thoạt nhìn là thành tâm thành ý hướng Lam Cảnh Minh chúc mừng. Có phải hay không khuyển vương, còn phải cùng Gỗ Mun huynh ganh đua cao thấp lại nói. Lam Cảnh Minh nhàn nhạt nói, cố ý nói thẳng thành cùng Gỗ Mun Phong ganh đua cao thấp. Gỗ Mun Phong nào có không biết, nắm lên trên mặt đất mỹ nhân nhi, trước mặt mọi người khơi mào nàng cảm, tiểu hầu gia nói không tồi, nếu là tiểu hầu gia thắng, bạc cùng này mỹ nhân nhi đều về ngươi. Mỹ nhân nhu nhược đáng thương mà nhìn phía Lam Cảnh Minh, Lam Cảnh Minh không tỏ ý kiến mà ngồi xuống. Gỗ Mun Phong rất có phong độ, vung tay lên, từ hắn kia một bên cuối, bốn cái thắt đắt võ sĩ giả dạng hán tử nâng một con lồng sắt tử đi ra. Nếu nói đáng yêu sậu hiện, làm Thẩm Triệt thấy được tối đen như mực sương mù, như vậy Gỗ Mun Phong này chỉ khuyển tắc làm Thẩm Triệt thấy được thảo nguyên thượng lăng liệt cô độc. Nay chỉ khuyển, hai chỉ lỗ thai đều là tàn huyết, là không biết đã trải qua nhiều ít sinh tử ẩu đả chứng kiến. Gỗ Mun Ưng, ngươi người khiêu chiến tới. Gỗ Mun Phong đi đến lồng sắt phía trước nói. Nay chỉ cẩu. Thế nhưng bị Gỗ Mun Phong ban thắt đắt tôn quý Gỗ Mun họ. Đáng tiếc Gỗ Mun Lương tựa hồ căn bản không có nghe được, giống như đáng yêu lúc trước nhìn Kim Mao giống nhau nhìn đáng yêu. Đáng yêu như cũ không rên một tiếng, trong sân, Gỗ Mun Lương cùng đáng yêu yên lặng đối cầm, giống như cao thủ quyết đấu, không còn có phát hiện sơ hở phía trước ai cũng không chịu trước ra chiêu. Hà Nhã cảm giác được lòng bàn tay có chút phát khẩn, so sánh với Gỗ Mun Lương, đáng yêu bản thân không nợ thiếu cái gì, duy độc khuyết thiếu chính là thực chiến. Mà Gỗ Mun Ưng trên người cái loại này khí chất, căn bản không phải đấu trường có thể tôi luyện ra tới, này nhất định là du đang ở thảo nguyên thượng độc lang, là trời sinh sát thủ, có cường nhẫn mại, ẩn nhẫn lực, cùng sức bật. Toàn bộ đấu trường lặng ngắt như tờ, có thể bị mời đến nơi này người đều không phải gà mờ, loại này yên lặng càng làm cho người khẩn trương, mỗi người đôi mắt đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong sân hai một mình khu thấp phục quyển. Gỗ Mun Ưng đột nhiên động, chỉ là nửa chỉ lỗ thai về phía sau hơi hơi run lên một chút. Chỉ lần này, đáng yêu liền tìm được cơ hội, há mồm cắn hướng Gỗ Mun Ưng cổ. Hà Nhã tâm đột nhiên trầm xuống, đáng yêu trúng kế, này giảo hoạt Gỗ Mun Ưng, đã nhìn thấu đáng yêu, cho nó một cái chí mạng dụ hoặc. Quả nhiên ở đáng yêu liền phải cắn chung Gỗ Mun Ưng ngay mắt, Gỗ Mun Ưng nửa cái thân mình đột nhiên toàn lên, hung hăng đâm hướng đáng yêu vòng eo, đáng yêu một cái xoay người, Gỗ Mun Ưng bay lên trời, hai chảo đã đè lại đáng yêu. Gỗ Mun Phong cũng nhịn không được đứng lên, mắt lộ ra đắc ý mà nhìn về phía Lam Cảnh Minh. Quyền đấu bên ngoài người đi đường trong mắt thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, một chén trà nhỏ không đến liền có thể quyết ra thắng bại, nhưng đối với quyền tới nói, này cũng không phải đánh giá, mà là sinh tử bắt giết, chúng nó dùng đơn giản nhất chiêu số, nhất trí mạng công kích, hoàn mỹ nhất lực lượng tới sinh tồn đi xuống. Gỗ Mun mắt ưng lộ ra một cổ hung ác, thông thường nó sắc bén hàm răng liền tính không thể cắn đứt con mồi xương cốt, cũng có thể cắn đứt chúng nó khí quản, nhưng là giờ phút này, đồng dạng sắc bén hàm răng cũng ở cắn nó hết hầu. Nó duy nhất đi đầu cơ đó là đem đối phương gắt gao ấn ở dưới thân, như vậy, chỉ cần nhiều chảo một chút, có lẽ liền có thể phá vỡ nó bụng. Gỗ Mun Ưng cắn đáng yêu cổ về phía sau kéo đi, trên mặt đất một cái thật dài vết máu. 072 xảy ra chuyện. Lam Cảnh Minh theo bản năng bắt lấy Hà Nhã tay, lại bị nàng ném ra. Gỗ Mun Phong rất là nhẹ nhàng về phía sau ngồi xuống, thắng bại đã hiện, tinh trở cuối cùng thời khắc tiến đến. Tào Côn ban đầu tổn thất Kim Ma oán hận một tiêu mà tán. Gỗ Mun Phong hứa hẹn cho hắn chỗ tốt có thể so một cái Kim Mao lớn hơn rất nhiều. Lam Cảnh Minh nguyên lai kia giúp bằng hữu, phần lớn là bị này hai người thu mua, một mặt âm thầm vì này Gỗ Mun Ưng hung tàn trong lòng run sợ, một mặt lại may mắn rốt cuộc đem Lam Cảnh Minh cấp kéo xuống thủy. Lam Cảnh Minh sắc mặt cũng thật không đẹp, càng nhiều lo lắng lại là đối phía sau Hà Nhã, hắn so với ai khác đều rõ ràng đáng yêu đối với Hà Nhã ý nghĩa. Tiên tính chung, trong sân hai điều cẩu hồn hển thanh phá lệ rõ ràng. Gỗ Mun Ưng lợi chảo thật sâu khảm vào đáng yêu da thịt bên trong, cài răng lược hết sức, mượn dùng lui về phía sau lực đạo, như toan hoa khai đáng yêu cái bụng. Trên mặt đất nơi trốn là loang lổ vết máu, tại đây thời điểm mấu chốt, thịch thịch thịch tiếng trống vang lên. Mãn chàng đều kinh, kể hết nhìn về phía kia tiếng trống nơi phát ra, chỉ thấy Lam Cảnh Minh phía sau một cái khuôn mặt thanh tú, dáng người thấp bé nam tử khoanh chân cố định,

lại cảm giác chết trầm chết trầm. Ly ta xa một chút Hà Nhã bài trừ mấy chữ, thân mình lại không động đậy. Thẩm Triệt không nhịn được mà bật cười, nguyên lai là sợ tới mức chân mềm bò không đứng dậy, này mạnh miệng, Thẩm Triệt học Thẩm Mặc bộ dáng cười lạnh vài tiếng nói, không nghĩ tới nào đều có thể gặp được đệ muội, thật làm đệ muội lo lắng. Hà Nhã vốn định trả lời lại một cách niệm ai, niệm cập lúc này nhược điểm nắm ở Thẩm Mặc trong tay, nếu là Thẩm Triệt biết, Thẩm gia người biết, bị đuổi ra ngoài thỏa thỏa, Thu Tính Tình thấp giọng nói, đại bá, trước kia là ta không đúng, hiện tại ta đã đều sửa lại, ta là thành tâm đi theo Thẩm Triệt, ngài coi như làm chưa thấy được ta, đem ta thả đi. Thẩm Triệt khỏe môi gợi lên, thành tâm đi theo Thẩm Triệt. Ta đệ đệ hiện tại nhưng ở trên giường nằm. Hà Nhã thử vài lần vẫn là chân mềm, đơn giản ngồi xuống, sự ra có nguyên nhân, chuyện này. Thẩm Triệt cũng là biết đến, chỉ là hắn sợ làm sợ các ngươi. Dù sao Thẩm Triệt dễ nói chuyện, Thẩm Triệt thân phận nếu thành mê, 10 có 8 9 cũng sẽ không lôi kéo nàng đi đối chất, trước lửa gạt qua đi lại nói. Thẩm Triệt vốn dĩ trong lòng mới vừa thống khoái điểm nhi, chuyện hai nghe nàng nói dối không nháy mắt, hỏa nhất thời chạy trốn đi lên, hắn biết cũng sẽ không làm nàng ra tới, còn biến đổi đa dạng nhi cho hắn hạ dược. Hà Nhã nói chuyện khi nhìn Thẩm Mặc mặt, vốn dĩ liền đen như mực, chỉ nhìn đến hai chỉ trong mắt phản quang, không biết sao. Đột nhiên cảm thấy kia ánh sáng lên, chỉ nghe Thẩm Mặc gần từng chữ một nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái thí. Nói phóng liền phóng. Hà Nhã mặt một chút nóng rát. Còn chưa phản ứng lại đây, cánh tay liền bị Thẩm Mặc cấp túng chặt, nhậm nàng đau đến kêu to. Người đã bị nửa kéo nửa ôm cấp lộng đi ra ngoài. Đông đêm tịch liêu, nàng thanh âm truyền ra đi rất xa, mảnh giác không thích hợp, ngừng chụp đánh Thẩm Mặc tay, từ Thẩm Mặc bên cạnh người về phía sau nhìn lại. Phía sau mấy trăm tên binh sĩ, mỗi người thân khoác trọng giáp, gió lạnh trung đồ sộ bất động, cũng không rên một tiếng, tựa hồ căn bản không có nghe được cũng không có nhìn đến nàng loạn đấm loạn đánh Thẩm Mặc. Hà Nhã không ngừng mặt, liền cổ đều năng. Thẩm Triệt nhìn nàng một cái, đôi tay nhất cử, Hà Nhã toàn bộ thân mình đều bay lên không, nàng tâm nhắc tới giọng nói khẩu, lại không dám kêu ra tới. Lại rắc mông phía dưới châm xuống, hai chân ai đến mềm mại má bụng, mới biết được chính mình bị Thẩm Mặc dơ trực tiếp phóng tới lập tức. Tam tư hồi doanh. Thẩm Triệt ngắn gọn mệnh lệnh nói, thân mình một đằng cũng lên ngựa, kề sát Hà Nhã dẫn đầu thúc ngựa mà đi, lại là mang theo Hà Nhã trực tiếp hướng trong thành mà đi. Hà Nhã lúc trước còn tưởng rằng Thẩm Mặc kêu nàng chính mình kỵ một con ngựa, sau lại nhìn liền này một con ngựa, còn chưa nghĩ lại, Thẩm Mặc thân mình liền dán đi lên, này. Hà Nhã tưởng đi phía trước dịch. Nhưng này mã chạy trốn bay nhanh, Thẩm Mặc thân mình lại đi phía trước huynh. Nàng còn tưởng động, bỗng nhiên nghe Thẩm Mặc nói, lại động liền đem ngươi ném xuống. Hà Nhã không dám động, từ đỉnh đầu khắp nơi đều bị Thẩm Mặc vây quanh. Trong lòng lại lo lắng tới cực điểm, nếu là bị Thẩm Mặc như vậy mang theo trở về, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Mắt thấy phía trước gần ẩn xuất hiện Thịnh Lương cửa thành, Hà Nhã ôn tồn nói, đại bá, tới rồi trong thành, ngươi đem ta buông là được. Ta chính mình có thể đi trở về đi, gọi người khác nhìn đến tóm lại không tốt lắm. Thẩm Triệt phổi sắp tức giận đến nổ tung, hai người ai như vậy gần, còn không có nhận ra hắn là ai. Là này ngu xuẩn quá xuẩn, vẫn là căn bản không chú ý quá hắn. Thấy Thẩm Mặc không nói, Hà Nhã càng hăng hái, quyết định muốn xuất ra giữ nhà bản lĩnh khắc sâu khai quật chính mình loang loáng điểm, làm Thẩm Mặc biết thả nàng chỗ tốt nhiều hơn. Thẩm Triệt gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, liền Thẩm Triệt nếu là không thấy được nàng, liền cơm đều ăn không vô đi đều nói ra. Câm miệng. Không thể nhịn được nữa, Thẩm Triệt gầm lên giận dữ. Hà Nhã quả thực ngậm miệng, nguyên nhân vô hắn, chính là tới rồi cửa thành hạ, chỉ thấy Thẩm Triệt từ bên hông lấy ra một mặt kim bài, chiều giữa không trung nhất cử, kia cửa thành lập tức khai. Hảo! Ngươi nói cái gì? Thẩm Triệt lỗ thai thực linh. Đại bá ngươi thật là cao lớn uy mãnh, anh tuấn bất phàm, nhiều kim tiêu sái Hà Nhã thực ra sức. Thẩm Triệt mặt càng hắc, hóa ra nhân ra là nhớ thương Thẩm Mặc nào. Ách! Ngừng! Ngươi muốn đem ta phóng nơi này a? Hành! Hà Nhã vui dạo dực mà nhìn khắp nơi, tiểu tứ phố xưởng ép dầu, ly Thẩm phủ còn có 4 con phố khoảng cách, nàng có thể đi trở về đi. Sai rồi! Thẩm Triệt nói nhỏ, quay đầu ngựa lại nhắm thẳng Nam đi. Sai rồi! Ra ở bên kia! Hà Nhã kêu to! Không sai, ám ngục ở phía Nam! Hà Nhã! Thẩm Triệt mặc kệ nàng lại gào lại vặn, dùng ngựa chạy vội 2 ngọn trà công phu, suy nghĩ đủ rồi, mới ở một chỗ cao lớn kiến trúc phía trước dừng lại, Hà Nhã vừa thấy, này không phải lầu canh sao. Chẳng lẽ ám sử bí mật căn cứ ở chỗ này? Thẩm Triệt thít chặt mã, hơi dừng lại, trước xuống ngựa, chiều Hà Nhã vươn tay, Hà Nhã nhìn hắn một cái, bắt tay hướng trong lòng ngực co rụt lại, Thẩm Triệt một cái bước xa sông lên đi, bóp chặt nàng eo liền đem nàng người cấp sách xuống dưới. Ta! Thẩm Mặc Hà Nhã đầu chiều hạ bị Thẩm Triệt khiêng trên vai, nàng đời này, ai dám như vậy đối nàng. Giam cầm trụ nàng cánh tay làm bằng sắt giống nhau, nàng càng vặn ngược lại càng chật vật, kỳ thật chật vật còn ở phía sau, tỉ như đầu chiều hạ bị xách ở lầu canh phía trước lu nước to thượng. Này sát ngàn đao. Nàng hiện tại là minh bạch, Thẩm Mặc đem nàng lộng tới nơi này tới, chính là vì đem nàng chết đuối ở lầu canh trước phòng hỏa hoạn lu nước to. Này lu nước to chừng một người rất cao, liền ở dưới bậc thang mặt, bên trong đầy thủy, Thẩm Triệt trước khiêng nàng thượng bậc thang, vừa lúc đem nàng đảo xách ở mặt trên. Ta sai rồi. Đừng chết đuối ta váy cũng đảo lại che đậy mặt. Ngươi nào sai rồi? Ta không nên đại buổi tối ra tới, bất quá Thẩm Triệt là biết đến, ngươi hiện tại lộng chết ta, hắn phải biết rằng. Da đầu có thể cảm giác được trên mặt nước một tầng miếng băng mỏng, cũng quýt sửa miệng, hắn không biết, là ta chính mình chạy ra. Ngươi đối hắn làm cái gì? Ta. Cho hắn hạ mê dược. Cái gì mê dược? Mới ngày hôn mê tán. Từ đâu ra? Nói hay không? Ta ca để lại cho ta. Còn có sao? Ở đâu đặt? Ở ta cùng Thẩm Triệt dưới giường mặt. Hà Nhã manh giác đầu tiêm chợt lạnh, tiếp theo trời đất quay cuồng, cả người đổ lại đây, lại là bị Thẩm Mặc ném ở bậc thang. Lần sau đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Thẩm Triệt ném xuống một câu liền thúc ngựa đi rồi. Hà Nhã nằm liệt ngồi ở bậc thang, nửa ngày phát hiện chân băng đến dọa người, vài bước có hơn, một con giày lẻ loi mà nằm trên mặt đất. Nhặt qua giày mặc vào, lung tung lộng lộng tóc, ôm đông lạnh đến phát cương thân mình trở về đi đến, mang đến thứ 101 tiếng Thẩm Mặc không phải người sau, nên diện lại đây một cái bóng đen, hướng về phía Hà Nhã sốt ruột kêu một tiếng tiểu thư, nguyên lai là nhục viên tử. Ngươi không bị bắt lấy. Hà Nhã kinh hỉ nói, lại vội hỏi nói, đáng yêu đâu? Lam Cảnh Minh cái vương bắt đàn đâu? Nhục viên tử thở dài nói, khi đó ngươi bị người lộng đi, ta bị người quân lấy, tiểu hầu gia vừa lúc đã trở lại, kết quả ta cùng hắn một khối bị bắt được, còn có đáng yêu. Kia hiện tại, nhục viên tử cười khổ nói, sợ kia ám sử đầu lĩnh thật là đại thiếu gia, này không đem ta thả ra, tiểu hầu gia cùng đáng yêu còn ở bên trong đâu, thiếu chút nữa làm ta ngồi hỏa vại, đột nhiên tới cá nhân nói ngươi ở chỗ này, liền thả ta ra tới, ta cũng làm không rõ ràng lắm, lại không dám không tin, vội vàng hướng bên này tới rồi, còn hảo, ngươi thật ở chỗ này. Lam Cảnh Minh không cần phải xen vào hắn, Thẩm Mặc lại lợi hại, cũng phải biết nơi này đúng mực, nhưng đáng yêu. Hà Nhã hai căn lông mày muốn liền ở một khối, không nói hai lời hướng Thẩm phủ phương hướng đi đến. Thẩm Triệt ra roi thúc ngựa hai ngọn trà, nàng cùng nhục viên tử suốt đi rồi một canh giờ. Thả còn không thể bị người nhìn đến, nếu không có nhục viên tử, nàng thật đến đi toàn lỗ chó. Thời tiết lại lạnh, chờ trở về ấm áp nhà ở, nhìn đến ở trên giường ngủ say Thẩm Triệt, Hà Nhã cảm thấy chính mình muốn khóc. Thủy. Nhục viên tử đem gáo múc nước đưa tới. 10 ngày hôn mê tán, 10 ngày quản không được, vẫn là có thể quản đến hướng đông, này một gáo nước lạnh bát đi xuống, hẳn là có thể tỉnh. Thẩm Triệt bên trong chăn ngón tay giật giật. Hà Nhã tiếp gáo múc nước lại để còn cấp nhục viên tử, tính, ta lại kêu kêu, làm Thẩm Mặc đã biết. Nàng có chút sợ. Thẩm Triệt hô hấp vững vàng xuống dưới, cảm giác được Hà Nhã bàn tay tới rồi bên trong chăn, hai ngón tay sờ đến hắn xương sườn chỗ, mới vừa nhéo thịt, hắn đôi mắt liền mở. Hà Nhã cảm thấy rất cao hứng, phất phất tay, làm nhục viên tử đi xuống, rốt cuộc trong chốc lát rất phần cầu Thẩm Triệt, bị người nhìn đến nhiều khíu. Nhục viên tử không có như vậy hưng phấn, hầu nghi mà nhìn thoáng qua còn mê mê hoặc hoặc Thẩm Triệt đi ra ngoài. Nhã Nhã, nàng đều ở trên giường ngủ một lát, mới đi trở về tới, tốc độ này. Thẩm Triệt, ta có việc nhi trừ bỏ phía trước gác chỉnh Thẩm Triệt, đầu một hồi như vậy nhiệt tình mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hảo ấm áp, nóng quá, thật thoải mái. Thẩm Triệt, xem ra không vây vây tiểu roi, thứ này liền không biết ai hảo. Hà Nhã chưa cho Thẩm Triệt nhiều ít trang mơ hồ thời gian, toàn Thẩm Triệt trong lòng ngực đem tưởng tốt lời nói nhanh nhẹn mà vừa nói, chờ Thẩm Triệt vô án kinh khởi, đi tìm Thẩm Mặc tính sổ, nào biết Thẩm Triệt đánh một cái đại đại ngáp, một lần nữa hướng trong ổ chăn một nằm. Nhã Nhã, ngươi nói cái gì chê cười, đại ca sao có thể là ám sử đầu lĩnh? Rõ ràng là hắn được không? Thật muốn cho nàng một cái bạo lật. Hà Nhã sốt ruột đi kéo hắn, thật sự, hắn còn đơn giản đem tảng kia một đoạn cũng nói ra. Thẩm Triệt buồn ngủ không có, thật sự. Hắn còn sờ ngươi nào? Ngươi còn làm hắn sờ nào? Nói ánh mắt càng thêm sắc bén lên, nhìn chằm chằm Hà Nhã tựa như đang xem một con xuất tường hường hạnh. Ta Hà Nhã như thế nào cũng minh bạch như thế nào biến thành cái dạng này, Thẩm Mặc vốn dĩ chính là hai người bọn họ một cái tối kỵ huy. Thẩm Triệt thấy nàng không nói, càng là sinh khí, tẩy tẩy đi. 074 ngủ phục. Giọng mũi thức trọng, cũng không quay đầu lại, Thẩm Triệt vội duỗi tay giữ chặt, tẩy cái gì, này đại buổi tối, còn phải gọi người lên nấu nước, liền như vậy ngủ. Sơ sơ đầu, như thế nào có nước? Có lẽ là quá mức sinh khí, đi xuống nhiều thả một phân, bây giờ còn có chút lo lắng tiểu lão hổ sẽ bị cảm lạnh. Mới vừa đều kết băng Hà Nhã một chữ miệng, nghẹn thật lâu nước mắt mãnh liệt mà xuống, gào đến Thẩm Triệt vội vàng che miệng nàng lại, càng che khóc đến càng tàn nhẫn, trong chốc lát trên tay hắn đều là nước mũi nước mắt, Thẩm Triệt không có cách, hung hăng nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua, trực tiếp lấy miệng đổ đi lên. Phúc viên các nơi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thể an tâm ngủ. Trên mặt có ấm áp hơi thở, còn có cái gì ướt nhẹp đồ vật quét tới quét lui, Hà Nhã lao lực mở mắt ra, khóc thời gian lâu như vậy, như thế nào ngủ đều đã quên, hai chỉ mắt đều có chút phát sưng, bất quá vừa mở mắt liền vui vẻ, đáng yêu chính phun đầu lưỡi hướng nàng vui vẻ đâu, cậu cổ cậu trên bụng đều quấn lấy thật dày vải bố trắng, nghĩ đến là đã cấp xử lý quá miệng vết thương. Nàng là không ngại bị đáng yêu liếm tỉnh, mặt sau người chính là thực để ý, lại đối này cậu không có biện pháp, chỉ lấy mắt tàn nhẫn chừng mắt đáng yêu. Gác thường lui tới, Hà Nhã khẳng định phải về chừng hắn hai mắt, hôm nay lại là hơi hơi mỉm cười, sờ sờ đáng yêu đầu, đi ra ngoài đi, trong chốc lát lại đi xem ngươi. Đáng yêu nghe hiểu, trong lỗ mũi phát ra không muốn rầm gì thanh, thấy Hà Nhã không giống thường lui tới như vậy mở miệng che chở, quay đầu lại hung hăng nhìn trong chốc lát Thẩm Triệt, đi rồi. Thẩm Triệt ninh khăn lông lại đây, đem nàng bị đáng yêu liếm quá địa phương đều cấp lau một lần, năng đến Hà Nhã hoa hoa kêu to, chỉ kêu trong chốc lát lại tẩy, này còn không có mặc quần áo đâu. Thẩm Triệt thay đổi thủy lại tới, Hà Nhã vội ngăn trở hắn, hai người tranh xả gian, Hà Nhã hồn nhiên bất giác vốn dĩ liền tùng suy sụp áo trong chạy xuống một tảng lớn, từ Thẩm Triệt phương vị, mơ hồ có thể thấy được một tảng lớn non nà da thịt cùng núi non. Hắn bất động thanh sắc mà tiếp tục cho nàng mạt sạch sẽ, quay người đem khăn lông ném ở chậu nước, không hề chờ đợi trực tiếp đem tay từ áo trong và táo giỏ xét đi vào. Thế tới mãnh liệt. Hà Nhã có chút ngây ra, trở tay liêu Thẩm Triệt cầm một chút. Dám đùa giỡn tỉ, tỉ cũng đùa giỡn ngươi. Sự ra ngoài ý muốn, Thẩm Triệt nhấp môi lại hướng bên phải cái kia nhéo một chút. Hà Nhã duỗi tay nhéo Thẩm Triệt mặt một chút. Thẩm Triệt hai tay giống như trên. Hà Nhã tay chân cùng sử dụng. Một bụng ban ngày ban mặt. Có người không đảo ra một câu, cuối cùng diễn biến thành tranh đoạt thượng vị chi chiến. Bất quá có người hiển nhiên không phải đối thủ, vẫn là bị người cười ở trên người, ghé vào trên cổ, thấp thấp cảnh cáo, về sau cách này cẩu xa một chút. Nếu không ra đem nó làm thành ấm nổi. Mệt đến chỉ còn thở dốc người cuối cùng kính nhi đều cười không có. Đầu ngón tay lướt qua hắn tinh mịn trắng tinh ngực, khó mà làm được, ta còn muốn mỗi ngày ôm hắn ngủ. Thẩm Triệt phản ứng lại đây, trực tiếp đem eo một đĩnh, ta đây liền mỗi ngày như vậy. Ta đây liền mỗi ngày tới Quy Thủy. Một tỉnh ngủ liền đã quên tối hôm qua thượng thảm dạng nhi. Như vậy thương tâm địa ghé vào trong lòng ngực hắn, làm hắn ôm chặt điểm, lại khẩn điểm, hiện tại dám nảy đối hắn. Thẩm Triệt bất hòa nàng vô nghĩa, trực tiếp hàm miệng liếm mút, hôn đến thân mình phía dưới người cả người đều năng, muốn tránh lại không chỗ trốn. Thân mình người trên hư đến cực chỗ, một bên nhìn nàng, một bên tới xoa nắn nàng. Mười ngón cắm ở Thẩm Triệt phát gian, Hà Nhã không khỏi suy nghĩ, đây mới là Thẩm Triệt thật tình sao. Dục hỏa dâng trào Thẩm Triệt không dung thê tử phân thần, cũng không cho nàng che lại đôi mắt. Đem nàng tay bẻ ra, kéo ở trong tay, một khối đè ở nàng tách ra đầu gối, ách thanh gọi nàng, Nhã Nhã. Người tới xem. Nàng vốn định nhắm mắt lại, thanh âm này lại có một cổ quỷ dị dụ hoặc lực, hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại, nhụy hoa ở ngoài. Kiên quyết phía trên hai giọt béo cuồn cuộn trong suốt giọt nước ở hơi hơi rung động, nàng bản năng liền phải nhắm mắt, Thẩm Triệt tà tà cười, tùy ý ở nhụy hoa chỗ ma hai hạ, lúc này mới thẳng lưng xuyên qua tầng tầng nụ hoa. Hà Nhã không khỏi từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra một tiếng rên rỉ. Thẩm Triệt trên đầu, trên vai, trên eo đều ra một tầng tinh mịn hãn, lại vẫn là bóp nàng eo nhỏ, này không ngoan không thuận đẩy trời giải đại hoàng thế tử, muốn cái gì thời điểm mới có thể đem hắn hoàn hoàn toàn toàn để ở trong lòng, tồn thuần phục chi tâm. Thẩm Triệt bất đồng với ngày xưa nhẫn mại tinh tế, thân mình phía dưới người tự nhiên cảm giác được hắn dị thường, chỉ nói mới vừa rồi vui đùa nhau đến, mấy phen sóng chiều, hữu khí vô lực cầu trên người người dừng lại, lại hoàn toàn ngược lại. Lúc này mới kinh giác hai người thể lực sai biệt. Với sóng chiều đứng đầu phía trên, Hà Nhã đột nhiên sinh ra một chút ủy khuất, chậm rãi mở rộng, tình ý tụ tập, tới rồi khoe mắt, là một viên nước mắt, cũng có thân thể bị thúc dục đến mức tận cùng vô pháp tự khống chế. Thẩm Triệt duỗi tay hủy diệt, nhanh, Nhã Nhã, kêu tên của ta. Hà Nhã muốn mắng hắn, nói bên miệng lại biến thành, Thẩm Triệt. Không đối túi đầu ngậm lấy nụ hoa đỉnh, dùng đầu lưỡi từng vòng mài rũa, thủ hạ thân mình lập tức chuyển đến rất nhỏ run rẩy. Cái này phản ứng, hắn thực vừa lòng. Tướng công. Không đối xem ra vẫn là không đủ, hắn trên đầu mồ hôi hạ, chính dừng ở Hà Nhã giữa mày, hắn tâm tư vừa động, đột nhiên đem dưới thân mình phản qua đi, nàng thượng có chút dư lực phản kháng, lại bị hắn cấp dễ dàng đẩy ngã, chỉ phải vô lực đem mặt chôn ở trong chăn gấm, mà sống lưng hoàn mỹ đường cong vẫn luôn kéo dài đến kia nhếch lên cái mông. Như vậy kết hợp, thật là làm hắn chết ở trên người nàng tính. Vốn dĩ chỉ có khí ra người đột nhiên kêu lên, triệt, triệt hai tay cũng liều mạng bắt lấy chăn gấm, hận không thể đem móng tay cào đoạn. Một trận kịch liệt thu rảo bên trong, Thẩm Triệt rốt cuộc nhịn không được, bóp chặt nàng eo hết sức va chạm, cho đến hôn lấy Hà Nhã mắt biên kia giọt lệ châu. Hà Nhã cảm thấy chính mình đi vào một cái mê cung, cái này mê cung vẫn là tăng mạnh bản. Luôn là cười tủm tỉm Thẩm Triệt ngụy trang tính quá cường, hiện tại nếu có một kiện chuyện xấu, kia khẳng định là nàng làm, tương phản, nếu là có một chuyện tốt, khẳng định là Thẩm Triệt làm, nếu nàng cùng Thẩm Triệt cãi nhau, vô cớ gây rối cái kia khẳng định là nàng, ngay cả Nhục Viên Tử cũng thường thường khuyên nàng phải đối Thẩm Triệt tốt một chút. Nếu phải rời khỏi, kia nhất định là nàng có mắt không tròng. Tưởng cái gì đâu? Chầm gì gì thanh âm vang lên, cái bàn mặt sau người đối này trên tay rối gỗ thổi khẩu khí, vụn gỗ sôi nổi mà xuống, ở giữa không trung hình thành các loại bất đồng quỹ đạo. Không có. Suy nghĩ buổi tối ăn cái gì? Lại ở nói dối, Thẩm Triệt gắt xuống rối gỗ, đem người cấp vớt lại đây, thấp giọng hỏi nói, còn có đau hay không? Hà Nhã không chú ý tới Thẩm Triệt hỏi chuyện. Trong đầu tưởng chính là nhìn xem, chính là như vậy, người khác nhìn đến khẳng định tưởng ta chủ động ngồi lại đây, ai cũng sẽ không nghĩ đến là hắn đem ta ôm lại đây. Hắn sức lực còn như vậy đại. Nghĩ vậy nhi, mặt đỏ lên, căm giận nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, đau. Không đau. Nếu nói đau, không chừng còn phải cho kiểm tra một phen, càng là trúng kế. Thẩm Triệt mắt hơi hơi nheo lại tới, khỏe môi vẫn là ý cười, dán lô thai nói, kia đã nhiều ngày không chạm vào ngươi, chờ ngươi đã khỏe đang nói. Hà Nhã không nhịn xuống đấm hắn một chút. Con hảo, so trước kia khá hơn nhiều, Thẩm Triệt nhịn không được đậu nàng, trong thanh âm cất giấu chính mình cũng chưa phát hiện khát vọng, nếu là có hài tử, liền có thể nghỉ ngơi 10 tháng. Hài tử. Hà Nhã ánh mắt sáng lên, lại chậm rãi gật gật đầu. Thẩm Triệt thấy nàng thật sự gật đầu, vui mừng khôn xiết nói, Nhã Nhã, ngươi như vậy đối ta định không phụ ngươi. Hà Nhã sợ nhất người khác cấp hứa cái gì lời thề, sợ tới mức từ hắn trên đùi lưu xuống dưới, ngươi đọc sách đi. Đừng quá mệt mỏi, ta đi mãi mãi chỗ đó một chuyến. Vẫn là cửa hàng chuyện này, bất quá lão phu nhân đã cấp chắn trở về, bất quá kêu lên đi nói chuyện phiếm trong chốc lát, ngồi trong chốc lát, Hà Nhã liền cảm thấy không phải Lý Thị tìm nàng, mà là Thẩm Tề Sơn, lao đầu nhi ăn mặc một mạc cao xám, ôm một đại chồng thư tới, nhất nhất cùng Hà Nhã tham thảo, mệt Hà Nhã thẳng hô muốn ăn nhiều hai chén cơm mới được, lão phu nhân cười tủm tỉm nói sớm chuẩn bị tốt, như thế rất tốt, cả ngày đều vây ở nơi này. Bất quá cùng Thẩm Tề Sơn giao lưu tổng thể là vui sướng, dù sao cũng là đương thời đại nho, Hà Nhã cũng giác được lợi không ít. Trước khi đi thời điểm, Hà Nhã thử hỏi Thẩm Triệt đầu là chuyện như thế nào. Lý Thị cùng Thẩm Tề Sơn nhìn nhau, Lý Thị hỏi trước nói, hắn không nói cho ngươi. Hà Nhã lắc lắc đầu. Lý Thị nói, đó là tiểu nhị khi còn nhỏ chuyện này. Hà Nhã mới vừa nghe xong như vậy một câu, bên ngoài đột nhiên truyền đến Thẩm Triệt thanh âm, mãi mãi, ngươi đem Nhã Nhã đều để lại một ngày. Thẩm Triệt tới đón nàng. Lý Thị cười nói, hành a, cưới tức phụ nhi đã quên mãi mãi. Thẩm Triệt chỉ cười cũng không giải thích, cấp Lý Thị, Thẩm Tề Sơn hành một cái đại lễ, ta đây liền mang ta tức phụ nhi đi về trước, ngày mai lại làm nàng tới bồi ngài nhị lão. Thẩm Tề Sơn ngồi ở ghế trên, chân trước còn phong thư, nghiêng nhìn thoáng qua Thẩm Triệt, ta nghe nói ngươi muốn đi tham gia kỳ thi mùa xuân, lần này cần hảo hảo khảo. Thẩm Triệt mỉm cười lên tiếng, huề Hà Nhã ra hàm phương viên. Hà Nhã càng nghĩ càng cảm thấy hai vị lão nhân nói có khác thâm ý, triền Thẩm Triệt hỏi, Thẩm Triệt gõ một chút nàng đầu nói, hiện tại mới biết được quan tâm người tướng công. Hà Nhã tay một bối, ra đây không hỏi. Thẩm Triệt cười tới ninh nàng, nguyên lai Thẩm Triệt đầu là khi còn nhỏ cùng vương phu nhân cùng nhau ra ngoài đến chùa miếu khi, vô ý từ trên núi ngã xuống, vừa lúc đụng vào một cục đá thượng, hôn mê vài thiên tài tỉnh lại, tỉnh lúc sau người liền biến buồn. Ngươi không phải thật sự buồn đi. Hà Nhã hỏi. Ngươi nói đi. Nhìn khắp nơi không người, Thẩm Triệt chớp chớp hắn kia hai mắt tuyến cực dài đôi mắt, sống thoát thoát một con hổ ly nột. Hà Nhã vô ngữ, Thẩm Triệt phía trước đi, đi cũng không mau, đợi trong chốc lát còn chưa thấy Hà Nhã đuổi kịp, vừa quay đầu lại, Hà Nhã hoàn nguyên mà đứng đâu. Làm sao vậy? Ngươi ngày hôm qua lời nói còn giữ lời sao? Hà Nhã biểu tình có chút ốc, giống như ngờ nghệch từ Thẩm Triệt trên người chuyển rời đến trên người nàng giống nhau. Câu nào? Mỗi ngày nói như vậy nói nhiều, hắn nào nhớ rõ, liền tính nhớ rõ. Cũng muốn nghe nàng chính miệng hỏi. Chính là câu kia. Nói thẳng. Chỉ cho phép đối ta một người hảo, chỉ cho phép nghe ta một người nói. Thẩm Triệt đào đào lỗ thai, ta chỉ nhớ rõ một câu ngươi nói ngươi muốn ở mặt trên, ta không đồng ý. Hà Nhã. Nhật tử gợn sóng bất kinh qua đi, hai người hết sức ăn ý lên, kỳ thi mùa xuân nhật tử sắp xảy ra. Hà Nhã đối với Thẩm Triệt cũng chưa chết mệnh thúc dục, hiện giờ, đối với Thẩm Triệt, nàng càng thêm có bất đồng nhận thức.

lão nhị tức phụ nhi ngươi phải hảo hảo mang theo ngươi tam muội muội, thiết không thể giống như trước giống nhau. Vương phu nhân nói những câu có lý, chính là nghe không thoải mái, Hà Nhã xoay người rũ mi bốn gối nói, đúng vậy. Vương phu nhân liền phải rời đi, Hà Nhã đột nhiên nói, bất quá nhị thẩm nói cực kỳ có lý, họ không cửa hàng xử lý cũng là hưởng công, kỳ thật triệt lang đi phía trước cho ta để qua, nếu là tam muội muội nguyện ý, có thể đem này cửa hàng ấn giá gốc thay đổi qua đi. Tiên thị có chút không tin chính mình lỗ thai, ngươi nói cái gì? 076 dạ yến. Vương phu nhân phục hồi tinh thần lại nhìn Hà Nhã tự nhiên hảo phong nói, ta nói tam muội muội nếu là nguyện ý, có thể ấn giá gốc đem này cửa hàng thay đổi đi, kể từ đó, nói vậy tam muội muội thực mau liền có thể khởi động tới. Thẩm Nguyệt Lân trong mắt cũng có kinh ngạc, chợt cảm thán chính mình đối cháu trai quá mức lãnh đạm, không thể tưởng được hắn thế nhưng như thế đôn hậu. Duy độc Lý lão phu nhân do dự nói, tiểu nhị thật như vậy nói. Hà Nhã làm nũng nói, mãi mãi, ngươi lại không phải không biết hắn đem này cửa hàng đưa cho ta, hiện giờ ta làm cho đại gia hỏa mặt nhì, còn có thể mông nhân không thành. Thẩm Tiêu sợ Hà Nhã nên chủ ý, đệ nhất kêu lên, nhị tẩu, ta dùng ta kia dầu vừng cửa hàng cho ngươi đổi, không. Hơn nữa tiểu hoa phố cửa hàng son phấn. Nàng thấy Hà Nhã cũng không phản đối, chợt có chút đau mình, tiểu hoa phố cửa hàng son phấn xem như đăng giá, này hai gian thêm lên có thể để nguyên lai like Hàn công văn trai, lại xa xa không kịp hiện tại Hàn công văn trai. Nhưng Hà Nhã lời nói ở phía trước, Thẩm Tiêu cảm thấy chính mình nói ra nói như thế nào đều không tính keo kiệt. Tiên thị hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, tha thiết nói, thế nào? Hà Nhã nói, kia khẳng định hành A, một gian đổi hai gian, ta kiếm lời nha. Nàng như vậy vừa nói, Thẩm Tiêu đột nhiên lại có một loại chính mình có hại cảm giác, há mồm nói, bất quá nhị tẩu ngươi muốn đem ngươi sẽ đều giao cho ta. Lần này là thật sự vì gả vào Chu gia làm tính toán, Chu gia không thể so Thẩm gia dân cư đơn giản. Chu Cẩn người tuy cũng không tệ lắm, nhưng tưởng ngăn chặn những người khác, không mấy lần thật không được. Hà Nhã cười tủm tỉm nói, không thành vấn đề, chỉ cần tam muội muội hảo hảo học. Giai đại vui mừng, Tiền thị lập tức lệnh người lấy khế đất khế nhà mà đến, Hà Nhã cũng lệnh nhục viên tử lấy tới, làm cho lão phu nhân mặt nhi ký tên ấn dấu tay, xem như đại công cáo thành. Lão phu nhân nói, hiện giờ tiểu nhị tức phụ nhi mọi chuyện vì Thẩm gia suy nghĩ, các ngươi cũng đều nên hảo hảo ở chung. Tiền thị giữ chặt Hà Nhã tay nói, như vậy một cái thủy linh tuấn tiếu tức phụ nhi, có như vậy săn sóc ngoan ngoãn, tưởng không đau đều khó. Vương phu nhân âm thầm xem thường Tiền thị trở mặt cực nhanh, Hứa Diệu Hạm thấy Hà Nhã thành mọi người trung tâm, trong lòng không thể nói tới tư vị. Các nàng một khối vào cửa, nàng tất nhiên là đến trượng phu, cha mẹ chồng yêu thương, hiện giờ Hà Nhã bằng vào này phiên hào phóng đảo đón mọi người chi tâm. Hứa Diệu Hạm tay không tự giác mà sờ đến trên bụng. Ba ngày đảo mắt liền quá, Thẩm Triệt mệt mỏi mà về. Lược làm nghỉ ngơi, liên lại là một hồi, như thế kỷ thi mùa xuân xong, bất đồng với cách vách cả ngày ồn ào, phúc viên trầm tĩnh. Thẩm Triệt khó được không bị buộc niệm thư, trăng trận táo bạo mà đem kia một đống ngoạn ý mang lên án thư, mất ăn mất ngủ mà đùa nghịch phát điện. Nghe được Hà Nhã nói dùng một gian cửa hàng thay đổi hai gian, chỉ nói câu tùy ngươi thích liền hảo. Còn trông cậy vào hắn khen ngợi chính mình hai câu, thứ này so nàng đều bình tĩnh. Ngươi không cảm thấy ta có hại a, ta kia cửa hàng hiện tại nhưng kiếm tiền. Hà Nhã cố ý thấy hắn đặt ở bên cạnh bàn nhi đồng ti cấp gẩy đẩy đi xuống, Thẩm Triệt nhặt lên, Hà Nhã sấn hắn không chú ý, lại cấp gẩy đẩy đi xuống. Thẩm Triệt rốt cuộc ngẩng đầu, nàng tới gào thời điểm, cầu ngươi cho nàng chừa chút thể diện. Rốt cuộc cũng họ Thẩm. Hà Nhã hừ một tiếng, ta đây cha cùng ta ca, cũng không gặp ngươi cấp chừa chút thể diện a. Thẩm Triệt tưởng đem lỗ thai lấp kín, có thể hay không trước làm hắn đem đồ vật cấp trang thượng, phân ra khi những cái đó không đều cho người sao. Hà Nhã kêu lên, hiện tại ta mỗi ngày đều phải còn 33 lượng bạc, muốn liên tục còn 5 năm. Thẩm Triệt ngừng tay, quay người ở trên kệ sách lột bái, nhảy ra một quyển sách đưa cho Hà Nhã. Làm gì? Làm nàng đọc sách. Thứ 258 trang. Hà Nhã hồ nghi mà mở ra, bị mặt trên đỏ tươi thông thái bảo trang đại ấn lóe mù mắt. Thẩm Triệt, ngươi thế nhưng có nhiều như vậy bạc. Ngươi, còn có hay không? Thẩm Triệt hối hận cực kỳ, thình lình thân mình bị người từ phía sau ôm thật chặt. Hai chỉ tay nhỏ từ hắn cánh tay phía dưới duỗi lại đây. Đối với hắn trước ngực lại chảo lại xoa, tiếp theo ông nôn huế ngữ như là tiểu tâm can tiểu cục cưng bé ngoan chờ nhắm thẳng lỗ thai nhảy. Hắn lại tức vừa buồn cười, chẳng lẽ tối hôm qua thượng chưa cho huy no. Hà Nhã thấy hắn muốn động, vội vàng bỏ chạy. Hôn trên tay ngân phiếu một ngụm, tiểu chết triệt, đêm nay thượng Bạch Hạc lâu mở tiệc cho ngươi tẩy trần, trong chốc lát ta tới kêu ngươi. Tẩy trần. Hắn xem là cho nàng bản thân tẩy tẩy dạ dày mới là. Bất quá nói trở về, bọn họ hai cái đảo ít có cơ hội cùng nhau ra ngoài ngọn nhạc, sắp đến xuất phát trước, Thẩm Triệt bị mãn giường hoa lệ xiêm y sợ ngây người. Tùy tiện cầm lấy một kiện, cung dây thượng xuyên bích ngọc giống một ông thủy, này đến bao nhiêu tiền? Này, từ đâu ra? Thân mua nha. Hôm nay ngươi không phải cho ta tiền sao? Hà Nhã cũng không quay đầu lại đảo, một tay cầm hai kiện, ngươi xem ta xuyên cái nào đẹp hơn. Lao ra, phu nhân, hảo sao? Nhục viên tử hỉ khí dương dương mà vọt tiến vào, trên người ăn mặc sa tanh lấp lánh sáng lên. Thấy Thẩm Triệt trên dưới đánh giá nàng, vội kéo một góc nói, phu nhân thường đến, vân lụa. Thẩm Triệt trong lòng lấy máu, 22 năm thật vất vả tích cóp điểm nhi tiền mừng tuổi, hắn dễ dàng sao? Thẩm Triệt, ta cũng có cho ngươi mua, cái này đưa ngươi. Hà Nhã tắc một vật đến trên tay hắn. Thẩm Triệt lược cảm vui mừng, túi đầu vừa thấy, thực bạch rất dài. Vớ, Nhã Nhã, chúng ta không phải còn muốn bổ mệnh thiếu sao? Thẩm Triệt thử hỏi. Hà Nhã đem lộc ra mềm dày ở trên chân, chậm rãi còn bái, còn không thượng cũng không thể thế nào, như thế nào, ngươi đau lòng. Ngươi tuy rằng con eo, lại vẫn có thể liếc đến hắn, Thẩm Triệt vội nói, không phải. Ta muốn bạc làm cái gì, Nhã Nhã ngươi. Thường mua cái gì liền mua cái gì. Ai kêu ra? Có tiền. Đúng rồi, có tiền chính là như vậy tùy hứng, đi. Thì mang ngươi thấy bằng hữu đi. Thẩm Triệt khó có thể tưởng tượng Hà Nhã còn có bằng hữu, nhìn thấy Lam Cảnh Minh khi ngân nha không khỏi một cán, tiểu tử này mới vừa thả ra liền tung tăng nhảy nhót. Lam Cảnh Minh hiển nhiên cũng không vui nhìn đến hắn, có tiểu tử này ở, kia cảm giác luôn là bị người nhìn chằm chằm cực kỳ không thoải mái, hơn nữa hắn từ đầu đến chân một thân thương vẫn là bái tiểu tử này đại ca ban tặng, đêm nay thượng, như thế nào cũng phải gọi hắn ra xấu mặt. Ngoài dự đoán chính là Ngọc Ly cũng ở, thấy Hà Nhã, trước đem một phong thơ đưa cho nàng, Hà Nhã xem xong, tức giận nói, Hà Cương thật là trọng sắc khinh muội, liền cho ta nói đều đặt ở cho ngươi nói phía dưới. Ngọc Ly cười cười, đem tin gấp hảo nhét vào trong tay áo. Bọn họ ở Bạch Hạc lâu định rồi một gian ghế lô, Ngọc Ly độc thân mà đến, Lam Cảnh Minh tắc mang theo nhất bang bằng hữu, thấy Thẩm Triệt, mỗi người cung cung kính kính mà hiến một phần lễ, cầu chúc Thẩm Triệt trên bảng có tên. Nay tiệc rượu đảo thật là vì Thẩm Triệt sở thiết. Bất quá này nam nữ ngồi lẫn lộn ở bên nhau ăn uống thả cửa hồ khản loạn cười, quả thực đồi phong bại tục đến cực điểm, Thẩm Triệt tựa nhìn đến ngày xưa tiểu lão hổ cũng là như vậy tiêu dao sung sướng, đem thế tục lễ pháp dâm với lòng bàn chân. Hắn không dám cũng không hảo phát tác, chỉ nhìn bọn họ truyền hoa kích chống uống rượu mua vui, kia Ngọc Ly càng là xách lên một vò rượu, một chân đạp lên trên bàn, ngửa đầu rót hạ. Phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, Ngọc Ly đem bình rượu thật mạnh một phóng, ta này tính cái gì? Muốn nói tiểu lượng ai so được với gì tiểu hổ, các ngươi ai có bản lĩnh dám đi cho nàng. Này nhất ba người mỗi người rộng lượng, kia Hà gia tuy rằng bị thua, nhưng gì tiểu hổ cùng Lam Cảnh Minh quan hệ phỉ thiện, ý định định bợ Lam Cảnh Minh càng là xúi dục muốn đi khiêu chiến Hà Nhã, Hà Nhã cũng không cự tuyệt, bất quá lại lấy ra hai viên xúc sắc. Một vòng một chút tới, Hà Nhã thế nhưng không uống thượng một ngụm, Lam Cảnh Minh tay háo một quyển, ta tới. Thẩm Triệt nhìn thấy hắn liền có khí, tiểu lão hổ như vậy hôn trướng. Tám phần đều là Lam Cảnh Minh mang. Đem tiểu lão hổ đẩy, ta tới. Hà Nhã có chút sững sờ, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi hành sao? Chuẩn bị đem các ngươi hầu ra nâng trở về. Thẩm Triệt không ném nàng, hào hùng vạn trượng mà đối Lam Cảnh Minh nhân đạo. Hà Nhã bĩu môi, có người tưởng uống rượu, nàng cũng không có biện pháp. Quả nhiên, Thẩm Triệt trước thắng hai cục lúc sau liền bắt đầu cùng thua, một vò rượu rót hết, Thẩm Triệt có chút hối hận. Hà Nhã thấy hắn còn tưởng ngạnh rót, duỗi tay đoạt qua đi, một chân đạp ở trên ghế. Ngửa đầu liền uống tam đàn, một giọt không lẩu, mãn đường gieo hò. Còn có ai tưởng rót ta người, trước qua ta này quan. Lời này quái quái, cảm giác lại rất ấm áp, Thẩm Triệt đã quên lúc trước không mau, lại không xem nhẹ Lam Cảnh Minh trong mắt mất mát, điểm khả nghi tùng thanh là lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng vang, mọi người buồn không muốn để ý tới, thanh âm kia lại càng lúc càng lớn, trung gian còn kèm theo rất nhiều người tiếng kêu sợ hãi. Nơi này, không một cái là không gây chuyện, động tác nhất trí mà xông ra ngoài. Thẩm Triệt thấy chỉ còn hắn một cái, cũng chỉ hảo hướng ra phía ngoài đi đến. Lầu hai lan can thượng bò một vòng người, đều đang xem phía dưới một đám đeo đao người vây quanh một chủ một phó. Hà Nhã ghé vào tới gần cửa thang lầu vị trí xem đến mùi ngon, kia người hầu biên khóc biên cầu các vị đại gia buông tha, kia chủ tử tuy chật vật ngồi dưới đất, lại không rên một tiếng. Thẩm Triệt tễ qua đi, Nhã Nhã, này có cái gì đẹp, vạn nhất bị thương. Hà Nhã không để ý tới hắn, đem trên tay gặm một ngụm quả táo đi xuống một ném, đánh a. Như thế nào không đánh? Thẩm Triệt, uống nhiều quá đi. Chạy nhanh cấp lao tử đánh. Lam Cảnh Minh đi theo kêu. Thuộc hạ tựa hồ chưa bao giờ gặp qua như vậy, vô luận là kia bị vây quanh công tử, vẫn là đánh người ác hán đều giật mình mà ngẩng đầu. Chợt thấy kia công tử khuôn mặt, Hà Nhã trong mắt hiện lên kinh nghi, Thẩm Triệt cũng nhìn thấy.

Thẩm Triệt dầm gì đến càng vì lợi hại, tức giận đến Hà Nhã ở hắn trên eo ninh một phen mới tính từ bỏ. Đêm nay thượng thành thật điểm đi, còn phải nằm bò ngủ. Hà Nhã liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường nói. Thẩm Triệt ghé vào chăn thượng, muộn thanh nói, mưu sát thân phu, còn nói lời nói không giữ lời. Nay chụp mũ cái, Hà Nhã ánh mắt chớp động, đột nhiên nói, ngươi ngồi dậy. Thẩm Triệt không tin nàng thật dám, lập tức ngồi dậy, Hà Nhã một đốn, ra bên ngoài liếc mắt một cái. Thẩm Triệt nói, bọn họ đều ngủ hạ. Thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng do dự một chút liền đi cởi hắn quần, mà ấm thực nhiệt, cũng không sợ cảm lạnh, Thẩm Triệt mặt đỏ hồng, lại là không ngăn cản nàng, nếu là ngày thường, hắn quả quyết cũng không cho chính mình làm như vậy, nhưng hôm nay có lẽ là ở kia một vò rượu dưới tác dụng, hơn nữa này một đường trêu chọc, thế nhưng thật sự chờ đợi thê tử cũng có thể như kia ngẫu nhiên nhìn đến Xuân Cung đồ thượng hầu hạ chính mình một hồi. Bất giác dưới thân lạnh lạnh, trên người lại nhiệt cực, Hà Nhã đập vào mắt chứng kiến, không khỏi hít hà một hơi. Nay còn chưa thế nào động hắn, như thế nào cũng đã. Tuy là sờ qua dùng quá, nhưng cũng là lần đầu như vậy cẩn thận rõ ràng mà nhìn đến. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Triệt đột nhiên nói nhỏ nói, so với kia ngoạn ý như thế nào. Này này này. Hà Nhã mặt đỏ, Thẩm Triệt 10 cái móng tay đều là năng, lại duỗi tay chạm đến nàng gương mặt. Hà Nhã một phách hắn tay, ngươi nằm hảo. Như vậy ngồi, làm nàng. Tư thế thật đúng là rất khó xem. Thẩm Triệt trong mắt giống có một ông thủy. Nhấp môi ngưỡng mặt nằm xuống, như vậy một động tác, nơi đó càng thẳng tùng lên. Hà Nhã hít vào một hơi, ta tới. Thẩm Triệt hơi hơi nhắm mắt lại, từ trong lỗ mùi ử một tiếng. Hà Nhã tay cầm, chậm rãi gục đầu xuống, chỉ cảm thấy Thẩm Triệt thân mình cũng ở hơi hơi phát run. Thẩm Triệt chỉ cảm thấy thê tử ly chính mình càng ngày càng gần, kia chỗ càng cảm thấy trướng đến hoảng, đột nhiên một cổ nhiệt khí thổi đến kia mặt trên, hắn nhịn không được run rẩy nhi. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, người nọ cực nhanh. Đảo mắt liền vào phòng, giọng đại đến giống mặt la, lao ra, phu nhân, canh giải rượu tới rồi. 078 tránh tử. Hà Nhã dừng lại, xem Thẩm Triệt giống con thỏ giống nhau nhảy lên, một phen kéo qua một bên chăn đem chính mình cuốn thành cái đại bánh trưng. Nhục viên tử không rõ nguyên do, nghe Hà Nhã ở phía sau cười đến không thở nổi, hỏi, phu nhân, như thế nào hơn phân nửa đêm như vậy cao hứng. Hà Nhã nói, không có việc gì, ngày khác lại cùng ngươi nói, ngươi đi xuống sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nghe được môn dấu thượng thanh âm, Hà Nhã đoan quá canh giải rượu, đi kéo chăn kêu Thẩm Triệt tới uống. Thẩm Triệt đưa lưng về phía nàng, nửa cái đầu đều chắt ở trong chăn, ung thanh vứt ra một câu, ta không có say. Ngươi uống. Hà Nhã thấy hắn không uống, cũng không hề khuyên, chính mình uống xong đi kéo chăn, vẫn là gắt gao, tay một túm, bung ra, ta đi vào ngủ. Thẩm Triệt lúc này mới lỏng một cái phùng nhi, Hà Nhã tắt đèn, chui đi vào, Thẩm Triệt còn cho nàng một cái bối. Hà Nhã cũng không gọi hắn. Tay chậm rãi từ hắn trên eo sờ qua đi, Thẩm Triệt cánh tay một sử, vây, ngủ. Hà Nhã trong lòng cười thầm, cũng không để ý hắn ngăn đón, nhắm thẳng kia chỗ sờ soạn, lại đây trong chốc lát kinh ngạc nói, nha, ngươi có phải hay không đái trong quần, như thế nào như vậy ước. Thẩm Triệt mặt tao đến nóng lên, lại tức nàng chuyên hư phong tình, lòng tự trọng đang ở bị thương, vừa nghe nàng nói như vậy, cọ mà trở mình, ngưỡng mặt một nằm phía sau lưng không để phòng phía sau lưng một trận nóng rất đau, nhịn không được ai u một tiếng. Hà Nhã bụng cười đến phát đau, đen tuyển chỉ nhìn thấy Thẩm Triệt hai chỉ trong mắt phản quang, Thẩm Triệt bóp chặt nàng eo cũng ngăn không được nàng xoay người đi lên cắn hắn môi. Thẩm Triệt cắn chặt hàm răng, không cho nàng thực hiện được, lại không được nàng mềm nhẹ liếm láp, lại kia một cổ thơm ngọt nhi vị là hắn mong hồi lâu, cuối cùng là bất giác gian tùng khẩu, cùng nàng chiên ở một chỗ. Nhục viên tử làm kia canh giải rượu mang theo một cổ quả mơ mùi hương, ngọt ngào mùi hương chung, lúc trước kia có chút mềm địa phương lần thứ hai dâng trào lên. Ngạnh ngạnh mà để ở tiểu lão hổ trên bụng, không khỏi đi bái nàng xiêm y đi, xúc tua non mịn trơn trượt ra thịt, ở trong thân thể càng như là điểm đem hỏa. Trên người người lại đè lại hắn không cho hắn núp ních, theo hầu kết một đường hôn đi. Sơ còn ôn nhu đối đại hắn kia hai nơi anh hồng, sau lại liền kỳ cục mà lại cắn lại hút, hắn đang định động tác, nàng lại dọc theo ngực đi xuống. Hôn nồng nhiệt dừng ở nơi nào, hắn nơi nào liền liên tiếp nóng lên, bỗng nhiên nghe được chính mình trong mũi tràn ra hừ thanh, chính mình cũng hoảng sợ. May mắn đêm tối, nhìn không tới hắn mặt, nhưng là Thẩm Triệt bỗng nhiên toàn thân đều cứng lại rồi, nhiệt nhiệt gương mặt dán hắn kia chỗ, còn nhẹ nhàng mà cọ. Ngươi hắn tưởng nâng thân, ngược lại kéo qua gối đầu. Không phải nói ta như thế nào đối đãi thứ đồ kia, liền sao đối đãi ngươi sao? Hà Nhã ăn cười, mới vừa rồi ai còn ở biến yếu. Con hảo, hương vị không tính hư, Thẩm Triệt tố hỉ khít tịnh, huống hồ. Hắn nhân sinh đến đẹp. Nơi này cũng không khó coi. Ở kia mặt trên nhẹ nhàng mà hôn một chút. Một câu còn vừa lòng sao. Chưa nói xong, Thẩm Triệt đã xoay người áp xuống. Ta bối đau, hôm nay không thể ở dưới. Nga. Ngươi không mệt nhọc. Vốn là không đây. Không phải say. Nô. Rốt cuộc có thể hưởng thụ, Thẩm Triệt thầm nghĩ. Lo hỏa chính vượng, một thất cảnh xuân, tiểu diễm tự không cần phải nói, dù sao hai người bọn họ một cái bừa bãi quán, một cái tản mạn quán, ngủ tới khi nào cũng không ai quản. Thẩm Triệt cảm thấy mỹ mãn. Xem miêu xem cẩu đều là cười tủm tỉm, không hiểu rõ nhìn hắn càng là mạo ngu đần. Thẩm Tiêu đúng hẹn tới cửa, Hà Nhã lấy áo khoác ở hắn lưu luyến trong ánh mắt ra phủ. Thẩm Tiêu lại đối Hà Nhã khinh thường, nhìn thấy Thẩm Triệt đối hắn thâm tình cũng cảm thấy hâm mộ. Không biết chính mình tương lai gả đến Chu gia, Chu Cẩn có thể hay không đối chính mình như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đúng là Thẩm Triệt không bản lĩnh, mới như vậy sủng Hà Nhã, cái nào có bản lĩnh nam nhân sẽ chỉ thủ một nữ nhân. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Kiêu về điểm này cực kỳ hâm mộ đi, ngược lại cùng Hà Nhã liêu khởi cửa hàng chuyện này. Thẩm Kiêu nguyên nghĩ chính mình đoạt này cửa hàng, Hà Nhã muốn nhiều hận chính mình, nào biết Hà Nhã biểu hiện giống thật là không đem này cửa hàng để vào mắt, nơi nơi tự nhiên hào phóng, không chút nào tàng tư mà nói được danh mạch, ngay cả kia điều chế trúc tương phương pháp cũng làm nàng thử rất nhiều lần, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ mới thôi. Thẩm Kiêu trong lòng nghi vấn càng sâu, lại cũng càng vì bất an, nàng buồn không đến mức vô sỉ đến nước này, một là khinh thường Hà Nhã là người. Nhị là không cam lòng bị lao phu nhân nặng bên này nhẹ bên kia, tam cũng là thật sự có chút yêu cầu luyện tập. Nhưng mấy ngày ở chung xuống dưới, Hà Nhã này phiên tinh tế vì nàng gọi được Thẩm Kiều có chút phỉ nhổ chính mình. Nàng tinh tình tùy tiền thị, chung quy không có trải qua tuổi gạo mắm muối ngâm, chưa con buôn đến duy lợi là đồ. Ngày này Lâm trở về, Thẩm Kiều đột nhiên lấy ra một cái cháp, giữ chặt Hà Nhã nói, nhị tẩu, ta nơi này có chút đồ trang sức, là ta nương chủ định nhờ người từ phương Nam mang về tới. Có mấy chi ta nhìn đặc biệt thích hợp ngươi, ngươi đến xem. Hà Nhã kinh ngạc, sắc mặt lại bất động thanh sắc mà cười cười, Thẩm Kiều đã mở ra cháp, tiểu cô nương cháp cũng coi như được với châu quang bảo khí, nhìn ra được tới cũng chân ái dị thường, thế nhưng bỏ được lấy tới làm chính mình tùy ý chọn lựa. Hà Nhã tâm tư chuyển động, mỗi loại đều xem qua lúc sau, lấy ra một cái hình thức cực đơn giản bạch ngọc cây châm. Thẩm Kiều vừa thấy nóng nảy, nhị tẩu, cái này quá tố, ngươi nha, nhất thích hợp cái này. Nói cầm lấy một chi kim tường vi con bướm bộ diêu cắm ở Hà Nhã trên đầu, tam đoá kim tường vi, một đoá hoàn toàn mở ra, hai đoá nụ hoa đại phóng, Hà Nhã vốn là sinh đến diễm lệ, tại đây trói lọi xa hoa lãng phí quang hạ, càng giống mạ một tầng quang, liền Thẩm Kiều đều xem ngây người. Nhị tẩu, ngươi thật là xinh đẹp. Hà Nhã hơi hơi mỉm cười, cũng không có phủ nhận, cũng không có làm người cảm thấy nhiều đắc ý, mà là một loại cực tự nhiên đại khí. Thẩm Kiều lại lần nữa cảm thấy Hà Nhã khả năng cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Hà Nhã cũng không có nhận lấy kia bộ diêu, vẫn là cầm kia ngọc trâm, ngươi nhị ca ca thích ta thuần tịnh điểm nhi. Nàng thế nhưng cũng là để ý Thẩm Triệt, kia Thẩm Mặc. Lúc trước muốn chết muốn sống phải gả đến là Thẩm Mặc. Thẩm Kiêu cũng không thật là tiểu cô nương, có chút lời nói còn không quá thích hợp hỏi, lập tức cười nói, nếu như thế, kia cái này liền đưa cho nhị tẩu, kỳ thật nhị tẩu mang lên cũng rất đẹp. Kia đương nhiên, người lớn lên Mỹ sao? Hà Nhã thầm nghĩ, nhân ngoại ý muốn thu được Thẩm Kiều lễ vật. Tâm tình vẫn là tốt, cùng Thẩm Kiều chia tay sau, trong lòng tính toán nếu không đừng làm như vậy tuyệt, đi ngang qua mức hoa quả cửa hàng, nhớ tới Thẩm Triệt ngọt không yêu ăn, nhưng thật ra cực thích ăn chút sơn tra, liền chọn vài dạng làm người cấp bao mang về. Thẩm Triệt hưởng thụ vô cùng, ban ngày ban mặt lôi kéo nàng không buông tay, may mắn phúc viên người vốn là không nhiều lắm, nhất bên người Ngọc Nghiên cùng Nhục Viên Tử các có tâm tư, thấy thế sớm trốn đến rất xa. Hào một phen lăn lộn sau, Thẩm Triệt còn ăn vạ trên giường không đứng dậy, Hà Nhã nghĩ nghĩ nói: ta kêu Nhục Viên Tử hầm tổ yến, lấy tới cấp ngươi ăn. Thẩm Triệt gật đầu, thấy nàng mặc tốt xiêm y thì đi ra ngoài, nhớ tới không muốn ăn như vậy ngọt, cũng xuyên xiêm y thì hướng phòng bếp mà đi. Đi đến phòng bếp cửa, nghe thấy Hà Nhã bên trong nói, hảo khổ, ngươi có thể hay không phóng điểm đường. Tổ yến khổ. Hắn nhuẩn miệng cười, lại nghe Nhục Viên Tử nói, này thuốc tránh thai chính là khổ, phóng đường liền không dùng được, chạy nhanh sấn nhiệt uống đi, ban ngày ban mặt thật là. Thuốc tránh thai. Thẩm Triệt cảm thấy lỗ thai ù ù. Đã quên đi phía trước đi, liền đứng ở chỗ đó, đột nhiên nghe thấy nàng cười, mau đem tổ yến lấy tới, ra tới dài quá sợ lại muốn phát cáu. Thẩm Triệt cảm thấy ngược một thứ, nghe kia tiếng bước chân đi ra ngoài tới, làm tặc giống nhau vội vàng hướng một bên nhảy đi, vừa lúc bên ngoài rậm rất nhiều củi lửa, hắn giấu ở mặt sau, nhìn Hà Nhã bưng tổ yến hướng chính phòng đi đến. Bên này, Nhục Viên Tử xách theo một cái bình ra phòng bếp, Thẩm Triệt tiểu tâm đi theo, thấy nàng ra phúc viên, đi đến hậu viên lưu bên hồ. Đem kia dược bột phấn ngã vào một thân cây hạ trôn hảo tẩu. Đãi Nhục Viên Tử đi rồi, Thẩm Triệt đi qua, hắn tuy không bằng Thẩm Tề Sơn tinh thông dược lý, nhưng thường thấy dược liệu vẫn là nhận được đến, đại khái vừa thấy, một quyền đấm hướng kia khô khốc cây liễu, ngón tay kết thượng lập tức đổ máu. Hãy còn không chịu tin, từ giữa đem mỗi dạng đều nhặt một mảnh, lấy về đi kêu xảo cô tới nhận. Xảo cô liền nói ngay, nhị thiếu gia, ngài là muốn nô tỳ cấp thiếu nãi nãi chuẩn bị thuốc tránh thai sao? Này còn có cái gì hảo thuyết? Xảo cô thấy hắn sắc mặt không đúng, bị trong lòng toát ra cái kia ý tưởng hoảng sợ, còn chưa mở miệng, nghe thấy cửa phòng mở, Hà Nhã bưng tổ yến vào được. Ngươi đi đâu nha, này đều lạnh, lại nhiệt một đạo, mau thừa dịp nhiệt an. Tổ yến đưa đến Thẩm Triệt trước mặt, Thẩm Triệt dương lên tay, liền chén mang cái muỗng đều bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Ngươi phát cái gì điên? Hà Nhã cả giận nói, hai mắt chừng đến tròn tròn mà nhìn về phía Thẩm Triệt, bất đồng với Di Vãng, Thẩm Triệt cũng gắt gao nhìn nàng. Đây là làm sao vậy? 15 phút trước còn ôm nàng muốn chết muốn sống, tầm mắt dừng ở trên bàn, mười mấy phiến đủ loại dược liệu, Hà Nhã sắc mặt thay đổi. Thẩm Triệt tay háo vung, ngươi thế nhưng vẫn luôn ở dùng thuốc tránh thai, khó trách hắn nói không được nữa. Xảo cô đứng không phải, đi cũng không được, chuyện lớn như vậy như thế nào kêu nàng cấp đụng vào, may mắn Hà Nhã hướng nàng vây vây tay, nàng vội vàng trốn cũng dường như đi ra ngoài. Ngươi Hà Nhã đem khăn đưa qua, đem mặt lau lau. Thẩm Triệt lúc này mới phát giác tức giận đến nước mắt đều ra tới, hung hăng tún qua khăn, Hà Thị, ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng. Hà Nhã hít vào một hơi, ta mới 18, ta không nghĩ như vậy sinh ra sớm hải tử, cứ như vậy. 18 còn sớm. Đại tẩu còn so ngươi tiểu một tuổi, tổ mẫu ở ngươi cái này tuổi đã sinh hạ nhị thúc. Hà Nhã miệng oai oai, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, ta liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Thẩm Triệt thấy nàng mọi cách lý do. Kỳ thật căn bản chính là không nghĩ cho hắn sinh hài tử, trước kia có bao nhiêu ngọt ngào, lúc này liền có bao nhiêu hận không thể bóp chết này vô tâm không phổi nữ nhân, cũng không nghe nàng giải thích, nhắm thẳng ngoại đi đến, hành, ngươi không cho ra sinh, có rất nhiều người tưởng cấp ra sinh. Này, thượng tính tỉnh, Hà Nhã cảm thấy chính mình hẳn là đuổi theo đi đem hắn hống trở về, nhưng lại không núp đích, nếu là làm nàng trái lương tâm nói nguyện ý, chính mình lại không phải như vậy tưởng. Hôn có thể kết, giấc có thể ngủ. Nhưng tổng cảm thấy hài tử tựa hồ đem cả đời đều cấp định ra tới. Nàng tâm tình cũng không tốt, chính mình đến phòng ngủ vai suy nghĩ bất giác đã ngủ, tỉnh vừa mở mắt, trời đã tối rồi, Thẩm Triệt còn không có thấy trở về. Nhục viên tử cũng nghe đến động tĩnh, tiến vào nhìn hai lần, vừa định đoán trách Hà Nhã hai câu, đã bị nàng mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. 079 bắt người. Chờ tới rồi cơm điểm, vẫn không thấy người. Hà Nhã mặt trầm xuống, trước đem cơm cho ta bưng lên, ta ăn trước. Ăn xong cơm. Thông thường đều là cùng Thẩm Triệt cùng nhau, hôm nay phá lệ không có chuyện gì, tưởng phiên phiên sổ sách, lại nhớ tới cửa hàng đã cho Thẩm Tiểu, tùy ý phiên phiên đổi lấy kia hai cái cửa hàng sổ sách, càng xem càng phiền, ngồi cũng khó chịu, đơn giản kêu nhục viên tử, Xuân Sinh Hạ Thần tới đánh ma điếu. Xuân Sinh Hạ Thần vốn dĩ không quá dám cùng nàng chơi, lần trước thua thảm, nhưng nay cái vận may phá lệ hảo, Hà Nhã mắt lão nhìn cửa, một có gió thổi cỏ lay, liền sai sử người qua đi nhìn xem. Bọn họ ba cái chỉ coi như không thấy được, thật vất vả có thể phát thứ tài, cơ hội khó được. Nhục viên tử bị sai khiến đi ra ngoài xem phiền, nghe được động tĩnh cũng lười đến động, bất quá lần này thực sự có người tới, là Ngọc Nghiên. Hà Nhã liền phải đứng lên, mông rời đi ghế nháy mắt lại ngồi đi trở về, làm bộ không thấy được Ngọc Nghiên bộ dáng. Ngọc Nghiên vội vã mà đi đến, phu nhân, lão gia làm ta lấy xiêm y đi hề. Hôm nay trương sĩ cắt trương lão gia ngủ lại lão gia nói không trở lại. Tiêu phu nhân sớm chút nghỉ ngơi, không cần chờ hắn. Ai chờ hắn? Kia trương sĩ cắt cũng ở Thẩm gia trong thư viện đọc sách, cùng Thẩm Triệt xem như cùng trường, lớn như vậy một người nam nhân ngủ bên ngoài một đêm, tỉ có cái gì lo lắng? Hà Nhã cấp nhục viên tử đưa mắt ra hiệu, nhục viên tử hiểu ý, lấy Thẩm Triệt xiêm y để bao hảo đưa cho Ngọc Nghiên. Hà Nhã chậm gì gì nói, kỳ thi mùa xuân cũng qua, lao ra tưởng thả lỏng cũng là hẳn là, nói cho hắn không cần lo lắng trong nhà, tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Ngọc Nghiên nói, đúng vậy ôm xiêm y lìa đi rồi. Hà Nhã không nghĩ chơi, lại sợ bị người nhìn keo kiệt, kiên trì đem lấy ra tới 100 lượng bạc thua xong rồi, chính mình trở về ngủ. Như thế, về sau mấy ngày Thẩm Triệt cũng chưa trở về. Hà Nhã buồn đến mau múc mèo, đành phải mang theo đáng yêu lưu vườn, xa xa nhìn thấy Thẩm Mặc cùng Hứa Diệu Hạm hai cái vừa nói vừa cười mà đã đi tới, vội vàng tránh ở một bên, đại hai người đi qua mới từ núi đá mặt sau ra tới, Hứa Diệu Hạm bụng đã phồng lên. Bất quá từ phía sau xem vẫn là thực thon thả, nàng nhìn đến hai người nhìn không thấy mới năm đáng yêu chậm rãi trở về đi. Lại nhìn đến Ngọc Nghiên. Ngọc Nghiên trong lòng ngực lại ôm một đại bao con động thường, thấy nàng nói, phu nhân, trương lão gia già có cái tỷ nữ đặc biệt am hiểu làm thơ. Cùng lão gia trò chuyện với nhau thật vui, lão gia còn tưởng nhiều trụ chút thời gian. Hà Nhã nghĩ tới, trước kia chính mình trong nhà cũng dưỡng có rất nhiều ca cơ,

ai kêu ngươi uống nhiều như vậy. Hà Nhã ngáp một cái, kéo qua chăn đem chính mình gói kỹ lưỡng, cũng đem Thẩm Triệt bên kia nhi cấp dịch khẩn, lại lặng lẽ đem đôi mắt mở một cái phùng thưởng thức Thẩm Triệt biểu tình. Thẩm Triệt tưởng nói ra một lát liền hảo, nhìn xem đầu giường ngọn nến đều thiêu một nửa, nín thở hướng trong chăn một toảng, đem người ôm vào trong ngực, xem như ngừng nghỉ. 081 tương hộ. Ta có thể đi lên sao? Không được, lại nằm một lát. Đã nửa canh giờ. Cậu không để ý tới bánh bao, lão Trần bánh quay trèo, hương nhớ hạt mẹ quấn, còn có tàu ra thiêu gà, tiền thị mức hoa quả quả mơ, muốn ăn cái nào ta cho ngươi lấy, chính là không cho phép núp ních. Thẩm Triệt tay cầm quyển sách ngồi ở trước giường, một thân chỉnh tề, lại ngăn nắp lại nho nhã, nhưng hắn mới vừa làm được chuyện này liền không thế nào ngăn nắp, ăn sạch sẽ không nói, còn lấy cái gối đầu lót ở nàng ngông phía dưới, lệnh cưỡng chế nàng không hứa động. Đã lãng phí rất nhiều, ngày hôm qua ngươi nhưng đáp ứng rồi, như vậy dễ dàng một ít. Thẩm Triệt như thế nói, trên mặt không một chút mất tự nhiên, cưới vợ sinh con cưới vợ sinh con, hai cái từ trước đến nay liền ở bên nhau, đây là nhân sinh hạng nhất đại sự cũng. Bất quá nhìn thấy tiểu lão hổ vẻ mặt nhẫn mại biểu tình, vẫn là duỗi tay cầm một cái quả cam, lột ra tặng một mảnh đến miệng nàng biên. Hà Nhã nhìn chằm chằm kia cánh quả cam, ngươi đại gia, trần trụi thân mình nằm ở gối đầu thượng vừa động không được nhúc nhích. Thay đổi ngươi ngươi có tâm tình ăn. Thứ này chính là cố ý, đừng tưởng rằng nàng nhìn không tới hắn đấy mắt kia mặt đắc ý, hừ. Ta không muốn ăn. Lại đây, ta cho ngươi cái đồ vật. Thái độ thành khẩn đến cực điểm, thực trịnh trọng mà đem đồ vật đưa cho Thẩm Triệt, hai ngón tay gian, lộ ra một hồng xanh biếc, Thẩm Triệt đánh tân hôn khi liền gặp qua kia đồ vật, trong lòng cao hứng, duỗi tay liền đi lấy. Nào biết Hà Nhã hai ngón tay thực khẩn, rút nửa ngày cũng không lấy ra tới, Thẩm Triệt vội la lên, ngươi kẹp đến thật chặt. Ta không nổ ra được. Tiếng rơi xuống đất, chỉ nghe được Hà Nhã một tiếng bỡn cợt trường Nga, Thẩm Triệt lô thai lập tức nâng lên, cái này không biết xấu hổ. Hà Nhã cười ha ha, mặc kệ hắn mệnh lệnh, tính toán chạy nhanh lên hoạt động hoạt động. Thẩm Triệt còn muốn đi cản, bên ngoài có người hô, nhị thiếu nãi nãi, lao phu nhân kêu ngươi qua đi một chuyến. Nay thật là không lý do, Thẩm Triệt bất đắc dĩ mà nhìn Hà Nhã bay nhanh mặc vào xiêm y đi, còn hướng hắn làm mặt quỷ, nghị nghị còn có hôm nay buổi tối, ngày mai buổi tối. Nhẹ nhàng thở ra, đại Hà Nhã thu thập nhanh nhẹn sau, hai người cùng hướng Hàm Phương Viên mà đi. Thẩm Triệt nhìn thấy tới chính là đi theo tổ mẫu nhiều năm Hứa Mama, trong lòng nhiều ít cân nhắc ra tới điểm ý tứ. Lại xem Hà Nhã trên mặt biểu tình, biết nàng cũng đoán được. Hai người liếc nhau, Thẩm Triệt một đĩnh ngực, hơi có chút anh hùng khí mà đi ở phía trước, Hà Nhã cười thầm. Hảo, thả xem ra hỏa này muốn lộ nhiều ít thật bản lĩnh tới. Xa xa nghe thấy có người oán giận thanh âm. Mười mấy cái phụ nhân lập với hành lang hạ, thấy bọn họ hai đều nhẹ nhàng thở ra. Ra ra không ở. Thẩm Triệt nhỏ giọng nói, Hà Nhã hiểu được. Đi vào phòng, Lý Thị trên giường đất ngồi, trên mặt đất hai trường ghế trên ngồi Vương Phu Nhân cùng Tiền Thị, Thẩm Kiều đứng ở một bên, hai mắt sưng đỏ, nhìn là đã khóc bộ dáng. Nhìn thấy Thẩm Triệt, Vương Phu Nhân cùng Tiền Thị đều có chút ngoài ý muốn, nhân phân phó chỉ kêu Hà Nhã lại đây đó là, không nghĩ tới Thẩm Triệt cũng tới. Lý Thị thở dài một hơi. Nàng đảo không phải không chịu nổi đôi mẹ con này càng quái, chỉ là như Thẩm Tề Sơn lời nói, tưởng nhiều nghiền ngẫm Hà Nhã cái này cháu dâu, bất quá bị Thẩm Kiều cấp khóc đến phiền lòng mà thôi. Thẩm Triệt đoạt ở Hà Nhã đằng trước mở miệng, nãi nãi, nương, thím cũng tới, thật náo nhiệt. Chính là có cái gì chuyện tốt. Hắn xưa nay trên mặt treo cười ngây ngô, lúc này cũng như bình thường, tức giận đến Tiền Thị ngực từ đau, Vương Phu Nhân mặt vô biểu tình. Đáy mắt lại lóe một chút. Thẩm Kiều hầm hừ mà kêu một tiếng. Mãi mãi. Lý Thị thở dài, đau đầu mà đem sự nói một lần, nguyên lai Thẩm Tiểu Nhân nguyên liệu rẻ tiền, cho nên mở rộng quy mô, liên tiếp tiếp mấy cái đại đơn đặt hàng, ai ngờ thiên ấm áp cùng. Kia trúc mái trèo thế nhưng xảy ra vấn đề, làm ra giấy 10 chương bên trong có 7-8 chương đều là hư, mắt thấy giao đơn nhật tử tới gần, Thẩm Tiểu lấy không ra hoa tới, không biết vì sao lại để lộ tiếng gió, này những người mua mỗi người tìm được cửa hàng muốn tiền vi phạm hợp đồng. Tiểu muội muội, ý của ngươi là làm ngươi nhị tẩu ra mặt. Thẩm Triệt trầm ngâm nửa ngày nói, trong mắt còn có không xác định. Tiên Thị thầm mắng một tiếng ngốc dưa, vung tay lên lau lau khỏe mắt, hiện giờ ngươi muội muội bị buộc vô cùng, chúng ta thư hương dòng dõi như thế nào chịu quá loại này khó xử. Nàng lời còn chưa dứt đông nghe Thẩm Triệt nói, kia nhưng không tốt, này cửa hàng không phải đã sớm đổi cấp kiểu muội muội sao? Muốn nhã nhã ra mặt, này cửa hàng rốt cuộc là của ai? Ở Thẩm gia hơn 20 năm, mắt thấy Thẩm Mặc Thẩm Triệt lớn lên, cái này xưa nay không thế nào nói chuyện. Đối người đối sự đều yếu đuối nhậm khinh Thẩm nhị thế nhưng như thế lớn tiếng phản bác với nàng, Tiền Thị nhất thời đã quên làm bộ làm tịch bi thương, giật mình đến miệng nửa dương, có chút thất thần mà nhìn Thẩm Triệt. Vương Phu Nhân cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá trên mặt lại rất trầm tĩnh. Thấy Lý Thị không có hé răng, Thẩm Kiều có dũng khí, nhị ca ca, ta đều không phải là không muốn gánh này trách nhiệm, cũng không phải sợ bị người xem thường, chỉ là sợ Chu gia nhẹ nhìn nhà ta cạnh cửa, rốt cuộc một bút không viết ra được hai cái thẩm tự. Hà Nhã Du mí mắt hơi nhảy, cửa sổ nửa mở ra, đã có hồng nhạt cây đào núi mở ra, phấn hoa tử vị mang theo chút tươi mát vị ngọt nhì, vốn di thực tốt hương vị nghe lên lại cảm thấy phát phiền. Trong tầm tay truyền đến ấm áp đụng vào, Thẩm Triệt thanh âm châu ngọc giống nhau, không thấy được nhiều sắc bén, một chữ tự lại rất rõ ràng, một bút không viết ra được hai cái thẩm tự, ngươi nhị tẩu tương lai sinh hải tử cũng họ Thẩm. Thẩm Kiều xương mù mênh mông mắt một chút trợ to, lỗ thai chợt năng đến dọa người, kia tính toán hồi lâu bản tính nhỏ giống ngã ở trên mặt đất, hạt châu lăn đến không có dấu vết để tìm. Tuổi trẻ cô nương tuy có dạ tâm, lại so với bất quá nửa đời người luyện ra đanh đá chuông loa, tiền thị không để bụng, cười khanh khách mà nhìn bên cạnh chị em dâu liếc mắt một cái, chuyển hướng lao thái thái, nương, sự có nặng nhẹ cấp hoãn, so sánh với một người được mất, Thẩm gia cạnh cửa mới là hạng nhất đại sự, hiện giờ đống nhi cũng đi kỳ thi mùa xuân, không thể nói quang diệu môn mi, nhưng ít ra cũng sẽ không bôi nhỏ này phần vinh quang. Hà Nhã buông xuống mắt, nhưng đồng dạng rũ trong tay áo, lòng bàn tay lại đột nhiên nắm chặt. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy tiền thị bên môi kia lũ châm biếm, Thẩm Kiều tuy có một tia hổ thẹn, ánh mắt lại là kiên định, mà chính mình bà, lao tăng nhập định ngồi, tựa hồ thực nhận đồng hy sinh đứa con trai này ích lợi đi giữ gìn Thẩm gia hư vô cạnh cửa. Thẩm Triệt cùng nàng ai thật sự gần, nhạy bén mà nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, vô pháp không lo lắng lên, ở hai người sau lưng lén lút kéo lấy một góc tay áo. Tay áo từ chỉ gian chảy xuống, Hà Nhã rời xa hắn một bước, Thẩm Triệt tâm nhắc lên, Hà Nhã lại không bằng hắn dự đoán như vậy, thanh âm ôn hòa còn mang theo vài phần ý cười, mãi mãi, ngài cũng như vậy tưởng. Lý Thị không nghĩ tới này tiểu nha đầu trực tiếp đem đầu mâu quăng lại đây, quả thực là quá không đáng yêu, dư quang thoáng nhìn tôn tử trên mặt nôn nóng, chầm chầm nói, ta già rồi, cũng chưa nháo rõ ràng là chuyện như thế nào, đã bị ngươi thím cùng tiểu muội muội khóc đến say xe. Lý Thị lời này tương đương cái gì cũng chưa nói, bất quá nghe vào hai bên lỗ hai bên trong ý vị lại khác nhau rất lớn, tiền thị chỉ cảm thấy lao phu nhân là đứng phía chính mình, không đau lòng cháu gái sao lại say xe, thả so sánh với Thẩm Đống cùng Thẩm tiểu tiên đồ. Hôn sự, hy sinh một cái Hà Nhã tính cái gì, lúc cần thiết Thẩm Triệt đều có thể cùng nhau cấp phế đi. Hà Nhã lại có điều lĩnh ngộ, lao thái thái cũng chưa nói cũng là như vậy tưởng, đó chính là không phải như vậy tưởng, nàng hiện giờ vẫn chưa nóng nảy tức giận, vì chính là nhìn xem mọi người thái độ, cho nên nhuẩn miệng cười, chuyển hướng vương phu nhân, nương, ngài cũng muốn ta tiếp nhận cửa hàng sao. So sánh với Lý Thị thái độ, Hà Nhã kỳ thật càng chú trọng chính là Thẩm Triệt nương, không biết vì sao. Tuy Thẩm Triệt có nói qua mẫu tử cũng không thân hòa, nhưng vương phu nhân này thái độ ly không thân hòa còn kém cách xa vạn giảm. Chẳng lẽ nàng thật sự có thể rộng lượng đến thờ ơ chính mình nhi tử tôn nghiêm? Nghe Hà Nhã đặt câu hỏi, Thẩm Triệt đôi mắt tuy nhìn nơi khác, lỗ thai lại cũng dựng lên, chỉ nghe vương phu nhân nói, đều là người một nhà, khó được ngươi thím mở miệng, chúng ta đều là một vinh cũng vinh, một tổn hại cũng tổn hại. Dư quang thoáng nhìn Thẩm Triệt đôi mắt rũ xuống, Hà Nhã hơi hơi mỉm cười, là, nương, ta đã biết. Kia. Lời còn chưa dứt, thân mình bị người đột nhiên một túm, Thẩm Triệt tiến lên một bước, hướng về phía tiền thị nói, không được. Thẩm Thẩm mua một cái bánh bao, cắn một ngụm, còn muốn đi đổi cái mới ra lung, trên đời này không phân rõ phải trái địa phương. Nơi này là Thẩm gia. Tiền thị bị Thẩm Triệt khí thế hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới luôn luôn là cái hũ nút Thẩm Triệt sẽ đột nhiên bạo nộ. Ở khí thế của hắn dưới không khỏi kinh hoàng, trong mắt tả hữu loạn chuyển ậm ừ nói, nàng đã đáp ứng rồi. Thẩm Kiều buôn đến mẫu thân bên cạnh, đối với Thẩm Triệt vội la lên, Triệt ca ca. Vương phu nhân trầm giọng nói, Triệt nhi, ngươi làm gì vậy? Thẩm Triệt lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau này lui một bước, sơ cũng là các ngươi đỏ mắt, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Tiên thị cảm thấy đầu có chút vựng, Thẩm Kiều cấp dục cãi lại, lại nhớ tới chính mình là cái cô nương, còn ở tổ mẫu trước mặt, nhất thời tức giận đến nước mắt tử đều ra tới. Vương phu nhân dậm chân, nghịch tử, càng thêm không lễ. Lão phu nhân ngồi ở trên giường đất, sân không ai chú ý thời điểm bưng lên kia chản đường phèn tuyết lê uống một ngụm. Tiên thị hoan quá khí tới, chỉ vào Thẩm Triệt nói, chờ đến niết bảng thời điểm, đống ca nhi chúng. Thình lình mà Hà Nhã từ Thẩm Triệt phía sau dò ra đầu, Thẩm Thẩm, ngươi đã biết tứ lệ chúng. Kia Triệt lang đâu? Tiên thị lúc này mới kinh giác chính mình nói gì đó, vừa nhắc đầu Lý Thị lao mắt sáng quắc mà nhìn chính mình, hôm nay bị Thẩm Triệt lộng mặt sáng mày cho, nhớ lại này cha lại đã quên kia cha. Đơn giản trực tiếp nhìn chằm chằm Hà Nhã, lao nhị tức phụ, ngươi nói đến cùng giúp không giúp ngươi tiểu muội muội đi. Hà Nhã vừa định trả lời, lại bị Thẩm Triệt đem đầu cấp tấn trở về. Ta nói không được, Thẩm Thẩm là nào chỉ lô thai điếc.

Hà Nhã ho khan một tiếng, Thẩm Triệt run run. Ngươi, liền ít như vậy, còn có hay không khác? Hắc Bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm Thẩm Triệt. Thẩm Triệt lược một do dự, cử cờ hàng đầu hàng, còn có một ít, đại bất cứ tình huống nào dùng. Còn có. Hà Nhã toàn thân tam vạn cái 6.000 cái lỗ chân lông đồng thời mở ra khép lại, nhưng nhìn Thẩm Triệt không quá nguyện ý cấp biểu tình, biết cũng là đem người cấp quát đến trên xương cốt, tay chặt chẽ nắm lấy kia cháp, hướng Thẩm Triệt đệ đi, Thẩm Triệt tâm trầm xuống, mất mát đến cực điểm. Hà Nhã lại đột nhiên một đều, trên tay cháp lăn xuống trên mặt đất, nàng lần thứ hai ôm đầu tê tâm liệt phế mà gào lên. Thẩm Triệt hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ thấy nhiều như vậy bạc vẫn là không vui? Hà Nhã cầm tay hắn, Triệt, ta không được, ta nhớ ra rồi, ngày ấy ta vào ngõ nhỏ, nghĩ mau chút về nhà nhìn thấy ngươi, vừa vào đầu ngõ, nên diện một cái hắc ảnh, hướng về phía ta chính là một đồng. Thật là không nghĩ tới, chúng ta mới vừa bắt đầu. Thẩm Triệt trong lòng vạn phần ảo não, nhưng lại nói không nên lời, tuy không phải chính mình sai xử, nhưng nếu chính mình ra tay ngăn trở, nàng cũng sẽ không ai như vậy lập tức, như thế rất tốt, lưu lại bệnh căn. 083 quỷ con kiến. Ta đi tìm Khương Đại Phu, hắn y lý thuật cao minh, nhất định có thể xem trọng. Thẩm Triệt xoay người muốn đi, lại bị Hà Nhã giữ chặt. Vạn nhất xem không tốt, ngươi có phải hay không sẽ khắc cưới. Hà Nhã cảm thấy chính mình miệng chịu, phải nói không phải câu này. Thẩm Triệt quát lớn nói bậy gì đó. Ngươi này nguyên nhân bệnh ta dựng lên, ta sao lại làm kia phụ lòng người. Hà Nhã lỗ thai dựng lên, thấy Thẩm Triệt trên mặt có nói lỡ nghĩ mà sợ, mày nhăn lại, thống khổ nói. Ta trước kia nghe người ta nói, người sợ nhất chính là đầu ra vấn đề, ta cảm giác ta sống không nhiều lắm thời gian dài, cả đời này ta tuy trải qua rất nhiều chuyện xấu, nhưng không một kiện là muốn mạng người, lại bị người muốn mệnh, Triệt, ta không cầu ngươi khác, liền cầu ngươi xem ở ta hầu hạ quá phần của ngươi thượng, nhất định phải tìm được cái này đánh ta người. Thẩm Triệt vừa nghe, tay đều cương, đẩy Ngọc Nghiên đi ra ngoài, cũng trích không sạch sẽ nột. Kỳ thật hắn nếu có thể bình tĩnh một chút, biến thành phát hiện đêm nay quá nhiều quỷ dị chỗ. Bất quá tình cái này tự năng giải, hắn giờ phút này trong mắt trong lòng đều bị tiểu lão hổ này đau đầu nháo tràn đầy hối hận cùng tự trách, như thế nào có thể phát hiện thê tử đáy mắt kia lũ giảo hoạt. Hà Nhã thấy Thẩm Triệt mặt có do dự, nghĩ thầm quả nhiên 10 có 8 9 là thứ này làm, hắn rốt cuộc cho chính mình xuyên qua nhiều ít giày nhỏ. Tâm một hành, hai tay buông lỏng, ở Thẩm Triệt trong lòng ngực run rẩy lên, ta không cam lòng nào, rốt cuộc là ai? Ai? Thẩm Triệt lại khó có thể chịu đựng, bắt lấy nàng hai tay. Để sát vào rắn nàng, Nhã Nhã, ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận. Đệ nhị chén cá phiến giả cơm xuống bụng, Hà Nhã thưởng thức trên tay kim bài đánh cái no cách. Thẩm Triệt gục xuống đầu ngồi ở tiểu ghế gỗ thượng. Ám ngục những cái đó thủ đoạn tính cái gì? Cái gì kêu binh không nhận huyết, cái gì gọi là giết người với vô hình, xem hắn ra tức phụ sẽ biết. Đường đường ám sử đại nhân chó nhật giống nhau ngồi xổm, còn phải hỏi một câu đáp một câu, này cũng thật đừng bị người thấy được. Thẩm Triệt theo bản năng mà quay đầu lại đi trong cửa, còn hảo. Môn đóng lại. Hà Nhã mở ra liền kêu, gì Xuân Hoa. Thẩm Triệt vội lẻn đến cửa mặt chống lại, Nhã Nhã, ngàn vạn đừng. Hà Nhã liếc hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi nói, trước kia cho ta ăn đồ vật bên trong ngươi đều bỏ thêm cái gì. Thẩm Triệt gãi gãi lô thai, chính là bắt mấy cái trùng. Đánh rắm, ngày mùa đông từ đâu ra trùng. Ngươi thật không buông tha nước mũi cất mũi linh tinh. Không có. Liền. Liên thả một lần, chán ghét tâm về sau liền không có qua. Ngươi cho ta chết lại đây. Đem lão nương cấp quan đến địa lao, đem lão nương cấp đánh đến chết đi sống lại, ngươi còn ra tới trang đáng thương. Hà Nhã không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới Thẩm Triệt mặt cũng tái rồi, lập tức nhớ tới tiểu lão hổ bị kia ngục tốt khinh bạc, hận đến miệng đều cắn xuất huyết. Hà Nhã thấy hắn trầm mặc, chính mình vành mắt cũng có chút đỏ, lúc trước chỉ nói hắn khẳng định có một ít động tác. Nào biết từ đầu đến chân đều bị người chơi cái biến. Hai người ngươi xem ta ta xem ngươi, Thẩm Triệt đứng dậy, Nhã Nhã, đều đi qua, hiện tại không phải hảo hảo sao. Hảo cái rắm. Một ngụm nước miếng phun đến Thẩm Triệt vội vàng nhắm mắt lại. Ngươi lần trước còn đem ta đảo treo ở lu nước to thượng, trở về còn làm bộ làm tịch mà đi tìm Thẩm Mặc cầu tình. Hà Nhã khí cực, nắm lên gối đầu chiều Thẩm Triệt ném đi, Thẩm Triệt vội tiếp được, ta ôm ngươi thời gian lâu như vậy, ngươi cũng chưa nhận ra được ta, ta vốn dĩ tính toán nói cho ngươi. Ngươi cút cho ta. Thời gian dài như vậy, tưởng nói sớm nói. Hôn đản gạt người đều mang cười. Thẩm Triệt thấy thê tử tức giận đến rớt nước mắt, chính mình sớm đau lòng đến nát, liên thanh nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai, trừ bỏ làm ta lăn, khác đều được. Ngươi không lăn đúng không, ta lăn Hà Nhã nhảy lên đi ra ngoài. Thẩm Triệt vội đi kéo nàng, lại không giữ chặt, nóng vội đến muốn nhảy ra ngoài, lại thấy Hà Nhã chính mình dừng lại. Lẩm bẩm, không đúng, ta không thể đi, dựa vào cái gì ta đi a? Phạm sai lầm chính là ngươi. Thẩm Triệt vội nói, là. Hà Nhã trong mắt chuyển động, ngươi trừ bỏ không lăn. Khác đều nguyện ý đúng không? Thẩm Triệt vội nói, là. Vậy ngươi đi ra ngoài chảo hai con kiến. Con kiến? Không tồi, phạt ngươi quỳ gối con kiến thượng, không chuẩn quỳ đã chết. Nếu không, về sau một tháng ngươi đều ngủ trên mặt đất. Thẩm Triệt trung quy không quỳ thành con kiến, chỉ là Khổ Ngọc Nghiên, ở trong sân quỳ ván giặt đồ. Một mặt quỳ một mặt cảm thán, tuyển chuẩn chủ tử là môn kỹ thuật sống A. Lúc này Tiểu Triệt tử mọi cách tranh thủ dưới, rốt cuộc lấy được hầu hạ gì nữ hoàng rửa mặt đi ngủ quyền lợi, hết thể thu thập xong lúc sau, Tiểu Triệt tử liếc mắt một cái giường, vô cùng tiểu tâm nhắc nhở nữ hoàng đại nhân, ngài, đâu cũng không có việc gì a. Một phen phát sơ chuẩn sắc không có lầm nện ở hắn chán thượng. Ngủ trên mặt đất, dám hướng lên trên bò, ta nắm ngươi. Nám. Tiểu Triệt tử lập tức cảm thấy nơi nào đó lạnh căm căm, bất quá thực nhanh có người tới ấm áp hắn. Nhục viên tử ôm một giường chăn không biết từ nào chạy trốn ra tới, cười hì hì cho hắn đặt ở trên ghế. Quỷ dị nha đầu, vẫn luôn đều ở bên ngoài, lại giống như cái gì đều biết. Thẩm Triệt lười đến suy nghĩ, trong phòng phô gỗ thô, tấm ván gỗ mặt trên có rắn chắc nỉ thảm, lại phô chăn, không nên lánh, nhưng như thế nào đều cảm thấy hàn khí, nghe bên trong trên giường im ắng. Thẩm Triệt tính toán đầu giường đánh nhau cuối giường hòa câu này cách ngôn, nữ hoàng đại nhân như vậy sinh khí, 10 có 8 9 cũng là thích hắn. Như thế nào mà cũng đến trước đem nhi tử sinh, ách, tuy rằng còn muốn điều trị 3 tháng, nhưng không ngại từ giờ trở đi nỗ lực. Hà Nhã có điều phòng bị, chân đều cuốn đến gắt gao, nghề Hà Thẩm Triệt vẫn là cái người biết võ, hiện tại hôm nay không cần phải thiêu mà ấm, nhưng hắn ngón tay cách chăn chọc vài cái, Hà Nhã tay liền lỏng, Thẩm Triệt nhân cơ hội xốc lên một góc, chui đi vào. Hà Nhã bừng tỉnh, liều chết phản kháng, Thẩm Triệt sứ mệnh ôm, hai người từ giường ngoại lăn đến giường bên trong, lại lăn ra tới, mấy lăn dưới. Hà Nhã phát hiện yếm quần lót đều bị Thẩm Triệt cấp xả đến không ảnh. Đi xuống. Ta sinh khí. Thẩm Triệt không nghe, nhẹ nhàng cắn ở nàng ngực, tay cũng không thành thật, theo khê quốc hướng chỗ sâu trong sở. Ta Hà Nhã nhấc chân muốn đi đỉnh hắn. Thẩm Triệt vội đè lại nàng chân, ngoài miệng lại hư một tiếng, người theo chân đi xuống, đến nàng trên bụng dừng lại, nhỏ giọng nói, Nhã Nhã ngươi như vậy hùng, tiểu tâm làm sợ ta nhi tử. Lại nhiều khí này trong nháy mắt cũng chạy, cảm giác được thê tử bụng nhỏ động vài cái. Thẩm Triệt bên trong chăn không tiếng động mà nhếch miệng cười, kế tiếp hai người lại đồng thời đau xót. Nguyên nhân vô nó, Hà Nhã cười về cười, như cũ cho hắn một chân, này một chân không đảo Thẩm Triệt lại gặm một miệng mau, xấu hổ đến Hà Nhã muốn chết. Thẩm Triệt nháy mắt nan kham, nghĩ lại ở Hà Nhã tiếng kinh hô trùng, thật mạnh cắn đi lên, lại xuống dốc nhà, chỉ vươn đầu lưỡi ở kia mật cốc phía trên liếm láp. Hai người thời gian không tính đoạn, Thẩm Triệt khi nào như vậy quá. Hà Nhã xấu hổ đến muốn khép lại hai chân. Thẩm Triệt lại dùng quỷ dùng thân mình cho nàng tách ra, càng thêm hướng trong đi, thẳng đến thê tử thân mình dần dần mất chống cự chi lực, cả người mềm đến giống cái cục bột, từ hắn phân đến cuối, động thân mà nhập, tận hưởng kêu ôn nhu chi hương ngọt ngào. Quả nhiên là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, Thẩm Triệt tưởng, lại thấy thê tử còn bụng mặt, cười ở nàng ngón tay thượng hôn hôn, nhẹ bẻ nàng tay, muốn đi bắt kia môi đỏ, Hà Nhã lại nghiêng đầu tránh đi. Ân. Hà Nhã mắt rũ, cũng không xem hắn, hương vị như thế nào. Thẩm Triệt thương hảo. Hà Nhã, đã quên nói cho ngươi, sáng sớm nghe ngươi lời nói, vẫn luôn không thấy. Thẩm Triệt, bị môi đỏ cấp ghét bỏ, chỉ phải từ nơi khác bồi thường. Ngày kế Hà Nhã ngồi dậy, phùng tả hữu hai luồng thịt đau lòng hơn nửa ngày, Thẩm Triệt thật là thuộc cẩu, vẫn là không cai sữa tiểu cẩu. Lúc này Thẩm Đại Nhân sớm đã quên ngày hôm qua phải quỳ con kiến bi thảm, duỗi ra tay từ phía sau ôm thế tử, sợ tới mức Hà Nhã vội đẩy hắn, ta không giận ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút kính nhi. Thẩm Triệt nhuẩn miệng cười, một tay chi ngẩng đầu lên, nằm nghiêng xem nàng, vậy ngươi thấy thế nào lên còn thực mất mát. Hà Nhã thở dài, ta chỉ là suy nghĩ như thế nào thích hướng này tân thân phận. Thẩm Triệt không cho là đúng, mặc kệ ta là ai, tức phụ nhi chỉ có một, còn không phải ngươi. Hà Nhã hỏi, người trong nhà cũng không biết. Thẩm Triệt nói, có biết hay không, ta còn không phải ta. Thẩm Triệt trên người có một dòng nước trong, cho dù Hà Nhã mang theo tương lai văn minh trí tuệ, cũng vẫn như cũ vì này một loại thái độ thưởng thức. Thẩm Triệt rốt cuộc ở thê tử trên mặt nhìn thấy một tia ý cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng, thấu đi lên hôn một cái, Hà Nhã không phòng bị, vội vàng xoa xoa miệng. Thẩm Triệt tức giận nói, còn ghét bỏ nào. Hà Nhã lấy gối đầu đi che hắn mặt, chợt thở dài, ngươi khảo trung hội nguyên, ta còn tưởng rằng là ta công lao, nào biết ngươi bổn như thế xuất sắc. Gọi được ta cảm thấy không xứng với ngươi. Thẩm Triệt cả kinh, thân mình vừa lật đem nàng áp xuống, nói bậy gì đó. Chợt tỉnh ngộ lại đây, ngươi này giảo hoạt mẫu hồ ly. Lại muốn biết cái gì? Hà Nhã thấy bị nàng xuyên qua, oán hận ở hắn trên vai cắn một ngụm nói, muốn hỏi một chút ngươi là từ khi nào bắt đầu. Thẩm Triệt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày nhi, thẳng đến kia tuyết trắng trên má nhiều một tầng nhàn nhạt màu đỏ mới từ từ mở miệng nói, vậy ngươi trả lời trước ta vì sao lựa chọn Thẩm Mặc. Nay còn không đơn giản, Thẩm Mặc người lớn lên tuấn, lại có công danh, tính cách lại thành thật. Thành thật? Thẩm Triệt nhướng mày. Lúc ấy tưởng, khi nào? Ta nói ngươi đừng nóng giận, kỳ thật ta trước kia gặp qua Thẩm Mặc một lần. Hà Nhã toại đem năm ấy đi chùa Bạch Mã thắp hương du ngoạn ngẫu nhiên gặp được Thẩm Mặc một chuyện đại khái nói một chút. Ngươi không phải thấy Thẩm Mặc một lần, ngươi là cứu Thẩm Mặc một hồi. Thẩm Triệt nói, không tính là cứu đi, dù sao chuyện nhỏ không tốn sức gì, phỏng chừng lại người khác đi ngang qua cũng sẽ giúp đỡ một phen. Hà Nhã cũng không nhiều để ý. Ngươi cứu Thẩm Mặc, Thẩm Mặc lại không đồng ý cưới ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Thẩm Triệt nói, hắn có lẽ cũng không biết ta là ai, lúc ấy kia hải tử mặt đều doa trắng, ngây ngốc nửa ngày liền cái tạ tự cũng nói không nên lời, cho nên ta mới nói hắn thành thật. Nga! Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Thẩm Triệt eo một đĩnh, Hà Nhã lúc này mới phát hiện lại bị hắn thực hiện được, chân loạn đặng hết sức bị Thẩm Triệt chặt chẽ cố định ở vòng eo, khẩn chịu chấm đưa lên, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây Thẩm Triệt vừa mới nói cái gì. Kia hải tử là ngươi. Hà Nhã che miệng lại không thể tin tưởng địa đạo, lại tưởng tượng, đích xác có khả năng là Thẩm Triệt, hai người bọn họ lớn lên sao giống, chỉ là người ngoài chỉ biết Thẩm Mặc, mà không biết Thẩm Triệt. 084 chắp vá ăn. Đừng kia hải tử, lúc ấy ngươi mới vài tuổi, têu tướng công. Thật đúng là. Hà Nhã bị Thẩm Triệt đỉnh phải gọi một tiếng, bắt lấy hắn bả vai nói, gạt người, ngươi trả lại cho ta ăn sâu, làm người đánh ta, quả thực là mọi cách ngược đãi. Thẩm Triệt cắn một chỗ anh hồng, mơ hồ không do nói, ai ngờ đến ngươi lớn lên như vậy hôn trướng, liền như vậy nhì, ta cũng không ném xuống ngươi mặc kệ, không phải còn cùng ngươi ở bên nhau sao. Như thế.